Chương 291, phá ma trảm, mà lại bởi vì thả ra mặt trời kia bạo, cho nên Mộng Lan tốc độ không thể ức chế liền chậm lại. Ngay tại hắn vừa định chậm lại một hơi thời điểm, tại kia sau lưng đoàn kia kịch liệt quang mang bên trong bỗng nhiên bạo trùng ra một cái bóng đen to lớn. Lần này bóng đen kia tốc độ trước nay chưa từng có nhanh, lúc đầu Mộng Lan liền là dùng phóng thích chiêu số dẫn đến tốc độ có chỗ hạ xuống, cho nên kia to lớn bóng đen một cái vọt mạnh, Mộng Lan trực tiếp liền bị kia to lớn bóng đen đoạn trước màu trắng răng nanh đụng tại sau lưng. Lần này đau Mộng Lan nước mắt đều muốn ra tới, chẳng qua bởi vì cái này va chạm, cũng làm cho Mộng Lan thân hình trong nháy mắt vò tới trước, trên mặt đất lộn mấy vòng sau đó Mộng Lan vậy mà đứng lên mà đến tiếp tục chân phát chạy như điên. Tình cảnh này để phía sau mấy người đều có chút trợn mắt hốc mồm, nghĩ không ra giấc mộng này Lan trốn lên mệnh đến, thân thủ vậy mà trở nên linh hoạt như vậy. Đám người còn tưởng rằng bị kia to lớn lợn rừng va vào một phát giấc mộng này Lan khẳng định liền không còn khí lực tiếp tục chạy. Lão đại, chúng ta còn muốn chạy bao lâu ha? Nếu tiếp tục chạy nữa ta đoán chừng chúng ta liền trở lại sang thế cung. Mộng Lan một bên xoa sau lưng kia bị to lớn lợn rừng răng nanh đụng vào địa phương vừa hướng cảm giác loạn hỏi. Kỳ thật vừa rồi tại nhìn thấy cái nào a bóng đen xông ra thời điểm Mộng Lan ngay tại phía sau mình thực hiện một vệt ánh sáng hệ bình chướng, cho nên kia va chạm lực lượng mặc dù rất cường đại nhưng là Mộng Lan cũng không bị thương tích gì, nhưng đau đớn lại là tránh không khỏi. Nhanh, một hồi sẽ qua phía sau bầy heo rừng liền sẽ triệt để kéo dài khoảng cách, các vị, chuẩn bị kỹ càng công kích mạnh nhất, đi trước không nên chết a. Lớn tiếng hướng về phía người chung quanh hô một câu, sau đó cảm giác loạn là bắt đầu một bên chạy như điên một bên chuẩn bị bản thân công kích mạnh nhất. Nghe được cảm giác loạn, bất luận là sang thế thần quốc hay là hoàng tuyển thế giới người, toàn bộ bắt đầu âm thầm ngưng tụ linh lực, chuẩn bị mạnh nhất một kích, đương nhiên, cái này mạnh nhất một kích nhất định phải là viễn trình pháp thuật công kích. Rốt cục, lần nữa chạy đại khái 5 phút đồng hồ, lúc này một đoàn người đã rời đi chỗ kia rừng rậm, đạt tới một cái cùng loại với thảo nguyên địa phương. Mà sau lưng một mực đuổi theo bầy heo rừng cũng rất nhanh liền toàn bộ chui ra bên trong vùng rừng rậm kia, hết thảy còn có hơn 70 đầu. Toàn bộ đều là loại kia hình thể cực lớn lợn rừng. Ngay tại cái này theo sát lấy đám người thê đội thứ nhất lợn rừng toàn bộ rời đi vùng rừng rậm kia thời điểm, cảm giác loạn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thể quay người, công kích. Theo cảm giác loạn ra lệnh một tiếng, dòng dã 40 người lúc này đã là đứng thành một nửa hình tròn hình, từ đó bảo đảm tất cả mọi người tại trên một đường thẳng, như vậy liền sẽ không có người ngăn trở những người khác công kích. Theo cảm giác loạn trong tay một đạo thất thải sóng ánh sáng bắn ra, còn lại 39 cái nhân thủ bên trong nhiều loại công kích toàn bộ trong nháy mắt xuất thủ. Theo sát lấy cảm giác loạn kia một vệt sáng hướng về kia bầy heo rừng oanh kích mà đi. Tê Chiếu lúc này đã lấy ra kia hai thanh vô tướng tuyệt tung, hai thanh màu xanh thẳm hình cái vòng binh khí vẫn tại không ngừng lóe lam quang, vừa mới kia một đợt trong công kích, kia hai đạo màu xanh đậm có được cực hàn khí tức hai đạo băng đao liền là Tê Chiếu phát ra. Minh vạn kiếp là thông qua chính hắn cái kia thanh minh lôi vạn cốt kích bắn ra một đạo tối tăm mờ mịt khối không khí, lãng tâm kiếm hào là chém ra hai đạo 10 phần thô to đen kịt kiếm khí, diễm thần chính là tại kia bạo liệt phượng hoàng phía trên bay ra một cái hỏa hồng sắc 10 phần rất thật hỏa phượng, tôn ngộ không thì là đập ra một đạo kim cô bổng hư ảnh, chẳng qua này hư ảnh bên trên lại mang theo lúc trước hắn lĩnh ngộ hỗn độn ngũ quyết bên trong khai thiên một kích cường đại lực công kích. Mà kia hoàng tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng cũng là rối rít phát ra bản thân công kích mạnh nhất. Cơ hồ liền là thời gian một cái nháy mắt, cảm giác loạn kia một đạo thất thải sóng ánh sáng dẫn đầu đụng phải kia một đoàn lợn rừng, sau đó liền là những người còn lại một sóng lớn cường hãn công kích. Sở dĩ là cảm giác loạn công kích tới trước, đó là bởi vì cảm giác loạn đạo này công kích tác dụng không phải dùng để tạo thành thương tổn, mà là để bầy heo rừng sinh ra hỗn loạn, cứ như vậy liền sẽ thật to giảm xuống cái này bầy heo rừng lực phòng ngự. Quả nhiên, ngay tại cảm giác tóc rối bởi ra kia một vệt sáng xuyên thấu qua đám kia lợn rừng sau đó, tất cả lợn rừng lập tức liền sinh ra rối loạn. Nguyên bản khi nhìn đến đám người lúc công kích tình hình làm ra phòng ngự trong khoảnh khắc sụp đổ. Chỉ có cái kia nhất to lớn lợn rừng tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng, mặc dù cũng cực lực gào thét, nhưng lại đã tới đã không kịp. Theo sát lấy kia một đạo thất thải sóng ánh sáng, đến tiếp sau công kích, đã đến. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy bên tai đột nhiên truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, đám người nguyên bản là dùng bản thân mạnh nhất công kích từ xa. Hơn nữa còn là tất cả mọi người toàn bộ đụng vào một kích, kia kinh khủng thanh thế để đám người không thể không liên tiếp lui về phía sau. Không phải vậy kia kinh khủng khí lãng đều sẽ để đám người thụ thương. Nếu như vậy công kích còn không thể diệt bọn này xúc sinh, vậy ta nhìn chúng ta có thể lựa chọn đường vòng. Tà quân đi tới Tê Chiếu bên người, nhìn xem kia đã nổ ra một đóa to lớn mây hình nấm địa phương nói. Kiếm hào, đẹp trai nhất đại kiếm hào, một hồi ngươi liền giúp ta quay một cái được hay không a? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Các loại thí luyện kết thúc ta lấy tới kia liệt dương tuyết tan thời điểm, tự mình đi tìm ngươi đưa ngươi một vò. Người khác cũng đang lo lắng cái này một đợt công kích có thể hay không diệt sát đám kia lợn rừng, mà Mộng Lan cân nhắc lại là Lãng Tâm Kiếm Hào có thể hay không cho hắn nướng thịt. Rất nhanh, đám người công kích sau đó bụi bặm và sóng khí ba động chậm rãi tản đi, một đoàn người liền vội vàng tiến lên xem xét đám kia lợn rừng tình huống. Vừa mới kia nổ rung trời sau đó bọn này lợn rừng thế nhưng là quả thực phát ra một trận kêu thảm. Nghe tiếng kêu thảm kia, đám người biết bọn này lợn rừng khẳng định là tử thương thảm trọng. Khi tới gần đã đến khoảng cách nhất định sau đó, có thể nhìn thấy trước đó bị công kích đến địa phương đã xuất hiện một cái bất quy tắc hố to, bên trong khắp nơi đều là cháy đen một mảnh, hơn nữa còn có đủ loại thuộc tính công kích tạo thành công kích hiệu quả. Chẳng qua làm người ta chú ý nhất, thì là hố to trung tâm nhất một cái không sai biệt lắm có cao hơn 30 mét to lớn đen kịt đồ vật, nhìn kia hình dạng, hẳn là cái kia hình thể lớn nhất lợn rừng vương. Xem ra cái này một đợt công kích, thậm chí ngay cả nó cũng cho xử lý. Chẳng qua liền quyết tại mọi người toàn bộ đều đi tới kia hố to biên giới chuẩn bị vào xem có phải hay không tất cả lợn rừng tất cả chết rồi thời điểm, kia đáy hố trung tâm to lớn màu đen sự vật bỗng nhiên liền bỗng nhúc nhích, sau đó bỗng nhiên truyền đến một đạo chấn người màng nhĩ đau nhức tiếng giống giận dữ. Nghe thanh âm, rõ ràng liền là đầu kia hình thể lớn nhất đầu kia lợn rừng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này lợn rừng vậy mà không chết? Chẳng qua đám người sau đó liền biết, kia lợn rừng không chỉ không chết, ngược lại một điểm tổn thương đều tịch thu. Kia gầm lên giận dữ tựa hồ mang theo trên linh hồn diện chấn nhiếp hiệu quả, để rất nhiều người đều là sững sờ. Liền là cái này sững sờ công phu, đáy hố cự hình lợn rừng bỗng nhiên phóng lên tận trời, giống như một viên màu đen lưu tinh hướng về đứng tại cái hố biên giới sững sờ đám người đập xuống. Đặc biệt là kia hai cây giống như là hai thanh sắc bén trường thương đồng dạng răng nanh, càng là mang theo hai cỗ đâm rách không khí sắc bén khí tức. Ngay sau đó, lừa một tiếng, cái này cự hình lợn rừng đã rơi đập. Chẳng qua cũng không có trực tiếp thương tổn đến đám người, bởi vì tại kia lợn rừng đang tại hạ xuống xong, Lạc Trần bỗng nhiên hai tay đặt tại đại địa phía trên, lập tức tại mọi người chung quanh dâng lên một cây có một căn to lớn cột đá, mà kia cự hình lợn rừng liền là đập vào những thứ này cột đá phía trên. Nguyên bản bị cự hình lợn rừng gầm thét chấn nhiếp người cũng đều nhao nhao thanh tỉnh, hơn nữa nhìn đến cột đá chặn lợn rừng công kích, toàn bộ lập tức lách mình trở ra. Lạc Trần, tránh ra, ta tới xử lý hắn. Ngay tại chúng thần lách mình lui lại thời điểm, Lãng Tâm Kiếm Hào thì là một tay ta tại bên hông trường đao chui đao phía trên, bỗng nhiên phi thân lên. Nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào lời nói, Lạc Trần cắn răng một cái, trực tiếp trốn vào bên trong lòng đất. Đã mất đi Lạc Trần pháp lực duy trì, những cái kia cột đá cũng lại không chịu nổi kia cự hình lợn rừng trọng lực, toàn bộ sụp đổ, mà kia cự hình lợn rừng lại là thân hình 10 phần linh hoạt mau né rơi đập cột đá, chẳng qua nhưng cũng là không có tùy tiện tiến công. Đúng lúc này, một đạo màu đen nhánh đao quang tự Lãng Tâm Kiếm Hào màu đen đường đao phía trên vạch ra, đồng thời trực tiếp chui vào hư không, thời điểm xuất hiện lại đã là kia cự hình lợn rừng sau lưng. Cái này cự hình lợn rừng dù sao hình thể quá khổng lồ, mặc dù rất linh hoạt nhưng là cũng có cái hạn độ, mà lại Lãng Tâm Kiếm Hào một đao kia tốc độ 10 phần nhanh. Không hề nghi ngờ một đao kia chạm kích trực tiếp bổ vào cự hình lợn rừng sau lưng, chẳng qua loại trừ chém xuống mấy cây lợn lông bên ngoài, không có cho lợn rừng tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào lại là chút nào không thèm để ý, thân ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm kia trên đất cự hình lợn rừng, miệng bên trong gần từng chữ phá ma chảm, cắt trời thiên đao múa. Theo Lãng Tâm Kiếm Hào thanh âm lối ra, ở giữa thân ở giữa không trung thân thể của hắn chậm rãi xoay tròn mà đến, mà lại chung quanh thân thể từng đạo màu đen đao khí xuất hiện nhưng là cũng không tản ra, chỉ là tụ tập tại bên cạnh hắn. Làm Lãng Tâm Kiếm Hào tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh thời điểm, tại chung quanh thân thể hắn vậy mà tạo thành một đạo hoàn toàn do màu đen đao khí hình thành vòi rồng, mà lại cái này long gió lốc còn tại chậm rãi dài ra. Rốt cục, làm cái kia màu đen vòi rồng đạt đến hơn 20 mét thời điểm, liền đình chỉ dài ra, mà là bỗng nhiên dựng đứng với thiên bên trên phía kia trực tiếp ngã xuống, tựa như là một thanh dựng đứng thân đao hướng lên trường đao màu đen, mà bây giờ, trường đao thân đao chính đối kia cự hình lợn rừng, nhất cử chém xuống. Kia lợn rừng tựa hồ là nhìn choáng váng, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngẩng đầu. Nhìn cái kia màu đen vòi rồng hướng về bản thân đập xuống. Sát na sau đó, cái kia màu đen vòi rồng đã rơi xuống đất, nhưng lại không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại dấu hiệu, tại đem đầu kia cự hình lợn rừng một phân thành hai sau đó vậy mà tiếp tục thuận theo dưới mặt đất cắt đi xuống. Làm màu đen vòi rồng tản đi sau đó, toàn bộ mặt đất đã bị Lãng Tâm Kiếm Hào cắt bỏ một cái chừng 10 mét sâu khe hở. Kia cự hình lợn rừng cũng thay đổi thành hai đoạn thi thể, ngã xuống khe hở hai bên. Lãng Tâm Kiếm Hào tùy theo rơi xuống. Hắn đúng lúc rơi vào kia lợn rừng thi thể bên cạnh, dùng trong tay màu đen đường đao bỗng nhiên nhẹ nhàng đâm kia lợn rừng thi thể, sau đó, vốn là bị một đao trực tiếp chém thành hai nửa lợn rừng, vậy mà theo Lãng Tâm Kiếm Hào một đao kia vỡ vụn thành vô số khối, mà lại toàn bộ đều là lấy vậy bên ngoài ra heo hướng xuống rơi đến trên mặt đất. Lãng Tâm Kiếm Hào thỏa mãn nhẹ gật đầu hướng về phía sau lưng hô, Diễm Thần, Mộng Lan, nướng thịt. Chương 292, tập kích, lập tức đám người lại là một phen ăn uống, lần này, Lãng Tâm Kiếm Hào tay nghề, đã chinh phục hết thảy mọi người. Đặc biệt là Mộng Lan, nếu không phải cảm giác loạn ở một bên, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp gia nhập Hoàng Tuyển thế giới. Mặc dù lần này không có Liệt Dương Tuyết Tan như vậy rượu ngon, bất quá bây giờ cũng không phải ăn uống thả cửa thời điểm. Mọi người đều biết nơi này nguy hiểm, cho nên ăn uống tốc độ đều rất nhanh. Mà lại không biết có phải hay không là bởi vì thủ lĩnh tử vong quan hệ, nguyên bản rơi vào phía sau thê đội thứ hai bầy heo rừng vậy mà không tiếp tục đuổi theo. Cái này khiến cũng định làm điểm thịt heo rừng đặt ở không gian chữ vật bên trong Mộng Lan có chút thất vọng. Ăn uống xong, đám người lần nữa nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, lại một lần nữa lên đường. Lần này rất thuận lợi, mãi cho đến Hóa Lôi Cung bên ngoài đều tại không có gặp được bất kỳ hung thú ngăn cản. Tê Chiếu suy đoán khả năng phương viên trăm dặm hung thú đều đã bị Hóa Lôi tổ giới người cho dọn dẹp sạch sẽ. Làm như vậy cố nhiên có thể cam đoan Hóa Lôi tổ giới an toàn, phòng ngừa hung thú bỗng nhiên tập kích, nhưng lại cũng thật to thuận tiện bọn này đánh lén ra hỏa. Lão đại, đánh như thế nào? Nơi này cũng đã là bọn họ phạm vi cảnh giới phía ngoài nhất, nếu như tại ở gần lời nói, đoán chừng liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Nói chuyện là Hoàng Tuyển thế giới bên trong một tên am hiểu dò xét đủ loại kết giới pháp trận trận pháp đại sư. Dọc theo con đường này đám người cũng gặp phải không ít đủ loại pháp trận kết giới, tất cả đều là dựa vào cái này nhân tài có thể từng cái tránh đi, thực sự tránh không khỏi cũng đều dùng phương pháp đặc thù phá đi. Nếu như không có người này, lần này đánh lén là tuyệt đối không thể nào thành công. Chúng ta hết thảy có 40 người, phân 3 nhóm một lần tiến vào, nhóm đầu tiên 15 người, nhóm thứ hai đồng dạng cũng là 15 người, nhóm thứ ba vì còn lại 10 người. Cứ dựa theo chúng ta trước khi lên đường phân phối tiến hành. Tại cảm giác của ta bên trong, hiện tại Hóa Lôi Cung bên trong chỉ có 23 người. Người của chúng ta số cơ hồ liền là bọn họ gấp đôi, tình huống này so ta tưởng tượng, còn muốn có lợi. Nói xong, cảm giác nhìn loạn liếc mắt Tê Chiếu gật đầu nói, toàn thể nhân viên, nghỉ ngơi tại chỗ, các loại tất cả mọi người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tập kích bất ngờ bắt đầu. Xác thực, hiện tại Hoàng Tuyền thế giới cùng sang Thế Thần Quốc hai đại thần quốc tổng cộng 40 người, tại nhân số bên trên đã cơ hồ là Hóa Lôi tổ giới gấp đôi, mà lại đơn thể sức chiến đấu, cũng muốn thoáng cao hơn một ít, chủ yếu nhất là cường giả đỉnh cao, Hóa Lôi tổ giới không có sai, nên chỉ có một tên cấp giới chủ khác siêu cấp cường giả, mà bên này thì là có Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Cảm Giác Loạn hai người. Tại thực lực ngang bằng nhưng là hai chọi một tình huống dưới, đừng nói là kéo dài, liền là diệt sát kia Hóa Lôi tổ giới xét đạo nhân cũng không phải là việc khó gì. Tuần thiên giới thí luyện, đến bây giờ đã bắt đầu không sai biệt lắm có 8 ngày. Trong khoảng thời gian này, Hóa Lôi tổ giới người đã đem Hóa Lôi cung chung quanh địa hình dò xét tinh tường mà lại đem một vài uy hiếp tương đối lớn hung thú hoặc là tập thể chém giết hoặc là khu trục ra trăm dặm phạm vi. Tại trong quá trình này, Hóa Lôi tổ giới hết thảy tổn thất 6 người. Cho nên 36 tên tham gia thí luyện, hiện tại chỉ còn lại có 30 tên. Mà lại bởi vì Hoàng Tuyền thế giới cùng sang Thế Thần Quốc người đến thời điểm phá hết một ít không cách nào tránh đi kết giới, mặc dù thủ pháp rất tinh diệu, chẳng qua nhưng như cũng là bị Hóa Lôi tổ giới người đã nhận ra. Mà lại bọn họ phát hiện phá mất kết giới, tuyệt đối không phải một loại nào đó hung thú, bởi vì những thứ này kết giới đều là bị người dùng đặc thù thủ pháp phá đi. Cho nên xét đạo nhân ngay tại trước tiên phái ra một cái 7 người tiểu đội tiến đến dò xét, 7 người tiểu đội đã đủ để chứng minh xét đạo nhân đối với kia phá hoại kết giới người xem trọng trình độ. Dù sao hắn thấy, hiện tại vẫn còn tuần thiên giới thí luyện giai đoạn trước, coi như sẽ có một ít ma sát nhỏ, quy mô hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Dựa theo lệ cũ, mỗi cái tiểu đội đại khái đều là 4 tới 5 người, coi như bài trừ kết giới có hai cái tiểu đội 8 đến 10 người, bằng vào bọn họ 7 người, coi như đánh không lại nhưng là chạy trốn vẫn là tuyệt đối có thể. Chẳng qua để xét đạo nhân làm sao cũng không nghĩ ra chính là, ngay tại người khác còn tại tìm tòi chung quanh tình huống thời điểm, Hoàng Tuyền thế giới cùng sang Thế Thần Quốc vậy mà đã bắt đầu tiến công, mà lại cái thứ nhất lấy ra khai đao, liền là hắn Hóa Lôi tổ giới. Xác thực, Hóa Lôi tổ giới thực lực tại cái này thập phương thế lực bên trong, xác thực coi là hạng chót mấy tên. Đương nhiên, điểm này Hoàng Tuyền thế giới cùng sang Thế Thần Quốc là không biết đến, sở dĩ kia Hóa Lôi tổ giới khai đao, hoàn toàn là bởi vì năm đó Cảm Giác Loạn cùng Hóa Lôi tổ giới xét đạo nhân có như vậy một ít ân oán. Mà lại trước đó bọn họ lựa chọn chuẩn bị tuyển mục tiêu bên trong hết thảy bao quát Thương Lan thủy giới, Phương Thốn linh giới, Vạn Linh cảnh cùng Hóa Lôi tổ giới. Cái này tứ phương thế lực là khoảng cách sang Thế Thần Quốc gần nhất. Chẳng qua bởi vì nói chuẩn lão nhân quan hệ, Phương Thốn linh giới là trực tiếp không cần suy tính, dù sao nguyên bản liền không oán không cừu, về sau lại thụ nói chuẩn lão nhân ân huệ, thậm chí nói chuẩn lão nhân còn hứa hẹn sẽ ở khẩn yếu quan đầu trợ giúp Hoàng Tuyền thế giới một lần, như vậy, phương thốn linh giới liền là Hoàng Tuyền thế giới ẩn hình minh hữu. Lấy oán trả ơn loại sự tình này, Tôn Ngộ Không mấy người tự nhiên là không làm được. Đã phương thốn linh giới coi là nửa cái minh hữu, kia vạn linh cảnh tự nhiên cũng liền tạm thời không cho suy tính. Cứ như vậy, mục tiêu chỉ còn lại Thương Lan thủy giới cùng Hóa Lôi tổ giới. Về sau lại cân nhắc đến mọi người công pháp thuộc tính cùng năng lực, cuối cùng cảm thấy ưu tiên tiến công Hóa Lôi tổ giới. Khỏi cần phải nói, chỉ là Lãng Tâm kiếm Hào Phong thuộc tính khắc chế xét đạo nhân lôi thuộc tính về điểm này, cũng đủ để cho Tê Chiếu cùng cảm giác loạn làm ra lựa chọn. Không sai biệt lắm nửa canh giờ thời gian, tất cả mọi người đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng sau đó, tại cảm giác loạn ra lệnh một tiếng sau đó, đầu tiên là 15 người lặng lẽ sờ lên. Đây là 5 người, toàn bộ đều là thiên về tại phòng ngự, trong đó liền bao quát Lạc Trần. Cái này 15 người mỗi người trên người đều là một tầng lại một tầng phòng ngự, mà lại nhưng phàm là có thể cho người khác thực hiện phòng ngự cũng không có người hồ keo kiệt. Có thể nói cái này 15 người đơn giản liền là 15 con cõng thật dày xác rùa đen phòng ngự đã đến răng rùa đen. Cùng dữ liệu không sai biệt lắm, cái này 15 người mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng là tại tới trước không sai biệt lắm 50 mét thời điểm, vẫn là không cẩn thận phát động Hóa Lôi cung phía ngoài nhất kết giới. Kỳ thật cái này cũng không có cách, như loại này cỡ lớn, đem cả tòa Hóa Lôi cung đều bao vây tại bên trong kết giới, là không có cách nào đi vòng qua, trừ phi là bố trí kết giới người, nếu không chỉ cần đụng phải liền sẽ phát động cảnh báo. Cẩn thận một chút, đến rồi, Lạc Trần thấp giọng với người chung quanh nói. Rất nhanh, một đoàn Hóa Lôi cung người liền toàn diện đề phòng chạy ra, trong đó một người cầm đầu người chính là một tên râu tóc đều tím lão giả. Lão giả này không chỉ râu tóc đều là tử sắc, trên người pháp bào cũng là tử sắc. Lão giả này tách mọi người đi ra, nhìn thoáng qua Lạc Trần bọn người, lập tức lông mày nhướng lên, trong mắt nổ lên một đoàn tinh quang, mở miệng hỏi các ngươi người nào. Vì cái gì xông ta Hóa Lôi cung? Tại lão giả này nói chuyện thời điểm, Hóa Lôi cung còn lại 20 mấy người đã đem Lạc Trần một đoàn người toàn bộ vây lại. Lúc này Hóa Lôi tổ giới đám người còn không có cảm thấy có cái gì, mặc dù trong lòng chấn kinh tại vậy mà bị người tìm được Hóa Lôi cung, hơn nữa còn là phát động kết giới sau đó chính mình mới phát hiện, chẳng qua đồng thời không có xâm sao bối rối. Dù sao đối phương chỉ có 15 người, hơn nữa nhìn bộ dáng trong đó cũng không có cấp giới chủ khác cường giả, như vậy nếu quả như thật đánh nhau, cũng tuyệt đối sẽ có lực đánh một trận. Thế nhưng là xét đạo nhân vừa dứt lời, Lạc Trần lại là căn bản cũng không để ý đến hắn, trực tiếp vung tay lên, 15 người bỗng nhiên toàn bộ gia tốc, trực tiếp liền hướng về xét đạo nhân vào tới. Bạch Diệc, Cách, hai người các ngươi tất cả mang một người đi vào Hóa Lôi cung thủ hộ trấn giới thiên bi, nơi này, giao cho ta. Xét đạo nhân mặc dù nhìn 10 phần già nua, nhưng là thanh âm lại là trung khí 10 phần, mà lại đối mặt đại địch cũng là không có bất kỳ cái gì bối rối. Mặc dù tiêu diệt địch nhân trước mắt rất trọng yếu, nhưng là thủ hộ trấn giới thiên bi quan trọng hơn. Nghe được xét đạo nhân mệnh lệnh, Bạch Diệc cùng một tên đồng dạng người mặc đạo bào màu tím người trẻ tuổi lập tức ở trong vòng vây rút khỏi, đồng thời riêng phần mình chào hỏi một người theo sau lưng, lui về phòng ngự trong đại trận Hóa Lôi cung. Chỉ là bọn chuột nhắt, cũng dám đánh lén ta Hóa Lôi cung. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, ta Hóa Lôi tổ giới cường đại. Tất cả mọi người nghe lệnh, kết vạn lôi trúc thiên đại trận. Xét đạo nhân tại trong nhóm người này, là có được tuyệt đối uy nghiêm, mệnh lệnh của hắn, tất cả mọi người vô điều kiện lập tức chấp hành. Mà lại lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không có người sẽ có nửa phần chần chờ. Nguyên bản chỉ có 23 người, ra ngoài xét đạo nhân mình còn có Bạch Diệc các loại 4 cái lui về Hóa Lôi cung người, lúc này không biết đại trận, đúng lúc 18 người. 18 người, chính là bố trí đại trận tốt nhất nhân số. Chúng ta cũng kết trận, hậu thổ chi ngự, vạn lôi bất xâm. Tê Chiếu cùng cảm giác loạn đã sớm liệu đến Hóa Lôi tổ giới những người này khẳng định sẽ kết trận ngăn địch, cho nên Lạc Trần 15 người chẳng những là tự thân nguyên bản liền am hiểu phòng ngự, càng đồng dạng đều là hoặc nhiều hoặc ít thổ thuộc tính, cho nên kết một cái thổ thuộc tính phòng ngự đại trận, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Rất nhanh, hai cái đại trận cơ hồ là đồng thời kết thành, bên ngoài là tư cách tử sắc hình bán cầu lôi điện lồng ánh sáng, trong đó vô số màu tím sậm lôi đình không ngừng mà hướng phía dưới oanh kích, mà bên trong, một cái thổ hoàng sắc lồng ánh sáng đứng thẳng ở trong, mặc dù không ngừng mà bị lôi đình oanh kích, nhưng là rất rõ ràng, trong thời gian ngắn xem không có cách nào phá vỡ cái này phòng ngự đại trận. Đội thứ hai, bên trên, cách đó không xa, theo Tôn Ngộ Không nhất mã đương tiên vọt ra, lại là 15 người đồng thời tại trong rừng cây xông ra. Mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không đã tiến vào hỗn độn chân thân trạng thái, cái này hỗn độn chân thân vẫn là lúc trước dung hợp 5 khối ngũ thải thần thạch thời điểm lĩnh ngộ được, chỉ cần Tôn Ngộ Không có thể tiến thêm một bước lĩnh hội lời nói, vậy liền rất có thể đem hỗn độn chân thân tiến hóa đến hỗn độn cự nhân biến, hỗn độn năm khối bên trong, thứ tư quyết. Chương 293, kịch chiến. Chẳng qua mặc dù còn không có đạt tới hỗn độn cự nhân biến trạng thái, nhưng chính là cái này hỗn độn chân thân cũng làm cho Tôn Ngộ Không tố chất thân thể tăng lên mấy lần. Nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không hỗn độn chân thân hoàn thành một khắc này, tất cả đến từ sang thế thần quốc người khi nhìn đến Tôn Ngộ Không bộ dáng thời điểm, tất cả đều là rõ ràng sững sờ. Chẳng qua lại bởi vì hiện tại chính là thời gian chiến tranh, cho nên không có người dừng lại hỏi thăm, chỉ có thể là đè xuống trong lòng nghi vấn, tất cả đi theo Tôn Ngộ Không xông tới. Đặc biệt là lúc này thân ở hai trọng đại trận bên trong Lạc Trần, khi nhìn đến Tôn Ngộ Không tiến vào hỗn độn chân thân thời điểm, lau một cái không thể tin tưởng không hề che giấu chút nào bộc lộ trên mặt. Theo cái này thê đội thứ hai 15 người đột nhiên xuất hiện, nguyên bản vẫn là lòng tin tràn đầy hóa lôi tổ giới đám người từng cái tất cả đều là đầy mặt hãi nhiên cùng không thể tin thần sắc. Đây là tình huống như thế nào? Nếu như nói vừa mới đột nhiên lao ra 15 người là cái nào đó thực lực dò đường tiểu đội, nhưng là hiện tại thế nào? Chẳng lẽ nào đó thế lực nào não tàn đem tất cả mọi người phái đi dò xét? Rất rõ ràng, đây là một trận có dự mưu tập kích. Đặc biệt là xét đạo nhân, sớm đã sống không biết bao lâu hắn đã hiểu những người này kế hoạch. Trước đó hắn khi nhìn đến Lạc Trần đám người thời điểm liền đã sinh lòng nghi ngờ, vị này đây là 5 người vậy mà tất cả đều là thổ thuộc tính, mà lại mỗi người trên người đều là điệp ra lấy một tầng lại một tầng phòng ngự. Nếu như nói cái này 15 người là dùng tới tập kích, đừng nói bản thân, chỉ sợ cũng liền chính bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là liền là cái này 15 cái am hiểu phòng ngự thổ thuộc tính ra hỏa vậy mà liền như thế tùy tiện lao đến. Mà lại xét đạo nhân còn chú ý tới, tại đám người này bị dưới tay mình đại trận vây khốn thời điểm, không có bất kỳ người nào lộ ra thần sắc kinh hoàng, ngược lại mỗi một cái đều là thở dài một hơi bộ dáng. Nhưng là khi đó xét đạo nhân làm sao cũng nghĩ không thông những người này ý đồ. Mặc dù hắn cũng cân nhắc qua cái này có thể là cái nào đó thế lực chuẩn bị toàn lực công kích mình mà bày cạm bẫy, nhưng là chính hắn liền phủ định khả năng này. Đây không phải nói đùa sao? Tuần thiên giới thí luyện bắt đầu mới 10 ngày không đến, bọn họ thậm chí còn không có thăm dò còn lại thế lực vị trí. Cho nên hắn thà rằng tin tưởng đây là 5 người là vì đạt được thắng lợi ngạch váng đầu cũng không nguyện ý tin tưởng mình là bị cái nào đó thế lực toàn lực tiến công. Nhưng khi hắn sau đó nhìn thấy lại tại trong rừng cây lao ra 15 người sau đó, tim của hắn trong nháy mắt liền lạnh. Nếu như nói trước đó 15 người là am hiểu phòng ngự, kia về sau xuất hiện 15 người tất cả đều là am hiểu công kích. Bất luận là Tê Chiếu kia một thân minh mông cực hạn hàn khí vẫn là Tôn Ngộ Không hỗn độn chân thân tán phát khí thế cường đại, đều để rơi lệ đợi người trong nháy mắt minh bạch, bản thân chỉ sợ là trúng kế. Đối phương đã sớm liệu đến bản thân một phương này nhận được tập kích thời điểm sẽ kết thành đại trận, dù sao tại tiểu quy mô chiến đấu bên trong, loại này cường lực trận pháp thật là tốt dùng. Cho nên bọn họ đầu tiên là phái ra am hiểu phòng ngự 15 cái thổ thuộc tính người tới hấp dẫn nhóm người mình lực chú ý, đồng thời dụ làm bản thân một phương này kết thành đại trận. Làm đại trận kết thành đồng thời phát động trận pháp công kích thời điểm, bọn họ tại phái ra 15 tên cường công người, đối đang tại duy trì đại trận bản thân một phương này người tiến hành công kích. Một chiêu này, không thể nói không ngoan độc a. Mọi người đều biết, đang bố trí đặc biệt là duy trì một loại nào đó cường đại công kích trận pháp thời điểm, bình thường là không thể nhận đến từ ngoại giới công kích, bởi vì đang thúc giục động cường đại công kích trận pháp thời điểm tự thân là không có cái gì lực phòng hộ, đặc biệt là hóa lôi tổ giới đám người bày ra trận pháp này, càng là công kích trong trận pháp phi thường cường đại một loại, cho nên một khi nhận đến từ ngoại giới công kích, rất dễ dàng liền có thể đánh vỡ trận pháp đồng thời để duy trì trận pháp đám người nhận phản phệ. Trong mắt, rất có thể tại chỗ liền mất mạng. Kỳ thật lúc này thê đội thứ hai tiến hành tập kích cũng không phải là thời cơ tốt nhất, bởi vì hóa lôi tổ giới một phương này vạn lôi trúc thiên đại trận vừa mới bắt đầu, còn không có bộc phát công kích chân chính, cho nên lúc này công kích, hóa lôi tổ giới người nhận phản phệ cũng sẽ không quá nghiêm trọng, chẳng qua Tê Chiếu nhưng không có thời gian chờ. Bởi vì cái này vạn lôi trúc thiên đại trận Tê Chiếu biết, nếu như chờ lấy đại trận chân chính phát huy ra lớn nhất lực công kích thời điểm, bên trong 15 người, sợ rằng sẽ tử thương hầu như không còn, kết quả như vậy, không phải Tê Chiếu hy vọng cùng tiếp nhận. Mắt thấy đợt thứ hai 15 người liền muốn xung kích kia vạn lôi trúc thiên đại trận, thân ở đại trận phía ngoài xét đạo nhân gầm thét một tiếng, sau đó một tay giương lên, tại hắn rộng lớn trong tay áo bỗng nhiên bắn ra ba đạo bóng đen. Đồng thời xét đạo nhân song trưởng vỗ, cả người đều đã hóa thành một đạo màu tím sậm lôi điện hướng về Tê Chiếu đám người đánh tới. Kia ba đạo bóng đen trực tiếp rơi vào Tê Chiếu đám người trước người, sau đó hóa thân thành ba đầu khôi lỗi sinh vật, mà xét đạo nhân hóa thân tử sắc lôi đình đồng thời bám vào tại cái này ba bộ khôi lỗi phía trên. Nguyên bản không nhúc nhích khôi lỗi tại bị kia màu tím sậm lôi điện bám vào phía trên về sau, Đột nhiên tại ba cặp sáu con mắt bên trong bắn ra tử sắc quang mang, ba đầu khôi lỗi sinh vật lập tức liền sống lại. Cái này ba đầu khôi lỗi sinh vật hình tròn, chính là hóa lôi tổ giới độc hữu lôi sừng gió răng thú, là một loại cực kỳ cường đại lôi thuộc tính ma thú. Trong đó thành niên lôi sừng gió răng thú đều là đỉnh phong chí tôn thực lực, mà cái này ba đầu, khi còn sống đều là nửa chân đạp đến vào giới chủ tầng thứ cấp bậc. Lại thêm một vị danh phù kỳ thực cấp giới chủ khác cường giả lấy tự thân biến thành lôi đình trưởng khống, có thể nói cái này ba đầu khôi lỗi thú, nghiễm nhiên chính là ba vị cấp giới chủ khác cường giả. Các ngươi toàn lực thôi động đại trận, tranh thủ thời gian nhanh nhất diệt đi người ở bên trong, phía ngoài, để ta chặn lại. Dám lấy lực lượng một người một mình đối mặt 15 vị đỉnh phong chí tôn cường giả, cái này xét đạo nhân, cũng đúng tương đương cuồng ngạo. Bất quá hắn lại là có thực lực như vậy cùng tiền vốn. Ba đầu cấp giới chủ khác khôi lỗi thú đối mặt 15 vị đỉnh phong chí tôn. Bất quá, không nên quên, cái này 15 vị đỉnh phong chí tôn bên trong, không chỉ có hoàng tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng, càng là còn có tê chiếu cái này đã từng chín đại thần quốc đệ nhất nhân. Mà lại còn lại người, cũng không có một cái nào là yếu ớt. Hai phe nhân mã rất nhanh liền tiếp xúc sau đó chiến ở cùng nhau. Ngũ đại chiến tướng hợp lực đối chiến một đầu khôi lỗi thú, mà tê chiếu cùng Minh Vạn Kiếp hai người liền cản lại một đầu khôi lỗi thú. Còn lại 8 người bên trong, có 5 người lần nữa tiếp nhận cuối cùng một đầu khôi lỗi thú. Cứ như vậy, đợt thứ 2 trong đội ngũ, còn thừa lại 3 người. Chẳng qua ngay tại 3 người này mới vừa dự định vòng qua 3 đầu khôi lỗi thú đi công kích đại trận thời điểm, ở hậu phương hộ sơn đại trận bên trong bỗng nhiên xông ra 2 người. Hai người này đại hống xông ra hộ sơn đại trận sau đó trực tiếp liền đối mặt đội thứ 2 bên trong còn lại 3 người này. 3 người này nguyên bản định thừa dịp đám người cuốn lấy 3 đầu khôi lỗi thú thời điểm công kích đại trận, nhưng là không nghĩ tới lại bị người cho cuốn lấy. Lúc này, toàn bộ hóa lôi cung phía trước, chiến trường liền chia làm 3 đại khối, trong đó đang toàn lực thôi động đại trận oanh kích bên trong thổ hoàng sắc cột sáng hai cái pháp trận là một chỗ, sau đó 12 người phân biệt đối phó 3 đầu khôi lỗi thú là một chỗ, cuối cùng liền là bị hai cái hóa lôi tổ giới cao thủ ngăn lại 3 người kia là một chỗ. Hiện tại tình trạng, hai cái đại trận chiến đấu liền thành chỗ mấu chốt nhất, chỉ ít, tại hóa lôi tổ giới mắt người bên trong là như thế này. Bởi vì giờ khắc này hầu như đều đã là quấn lên riêng phần mình đối thủ. Chỉ có cái này vạn lôi trúc thiên đại trận có thế tại ba đầu khôi lỗi thú lạc bại trước đó đánh giết bên trong 15 người, kia hóa lôi tổ giới liền còn có hy vọng. Thế nhưng là nếu như kiên trì không đến ngược lại là ba đầu khôi lỗi thú tại chỗ lạc bại, kia hóa lôi tổ giới, đem không có bất kỳ cái gì hy vọng. Trừ phi, là kia ra ngoài 7 người có thể kịp thời gấp trở về. Chẳng qua hiển nhiên hoàng tuyển thế giới cùng sang thế thần quốc là không dự định lại cho hóa lôi tổ giới đám người cái gì hy vọng, ngay tại ba khu chiến trường đang rằng co thời điểm, ở phía sau trong rừng cây, lại xông ra 6 người. Nhìn thấy lại còn có người, đã hóa thân ba đầu khôi lỗi đúng vậy xét đạo nhân nhịn không được trong lòng ai thán, ta hóa lôi tổ giới đừng vậy a. Mà lại nội tâm của hắn càng là 10 phần chấn kinh, bị vạn lôi trúc thiên đại trận vây khốn, là 15 người. Mà bản thân quấn lên 12 người. Lại thêm 3 người kia liền là 30 người. Hiện tại lại xuất hiện 6 người, cái này đã chừng 36 người, chẳng lẽ một phương này thế lực vậy mà dốc toàn bộ lực lượng? Cái này sao có thể, chẳng lẽ bọn họ không cần địa bàn của mình sao? Mà lại những người này toàn bộ đều là mang theo mặt nạ, đây càng là dẫn đến cho đến bây giờ, xét đạo nhân thậm chí không biết công kích hắn, đến cùng là phía bên nào thế lực. Cái này lần thứ 3 lao ra 6 người, lập tức liền để nguyên bản rằng có chiến trường sinh ra cực lớn nghiêng. Đầu tiên gặp nạn, liền là về sau tại hộ sơn đại trận bên trong lao ra 2 người, nguyên bản là 2 cái đánh 3 cái rơi vào hạ phong, hiện tại lập tức biến thành 2 cái đánh 9 cái, chỉ là giữ vững được không đến một khắc đồng hồ liền bị 9 người kia hợp lực diệt sát. Mà 2 người kia, cũng là trong trận chiến đấu này, lần thứ nhất xuất hiện thương vong. Nhanh chóng giải quyết 2 người kia, 9 người không có lựa chọn công kích hộ sơn đại trận hoặc là kia vạn lôi trúc thiên đại trận, mà là cùng hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tướng liên hợp. Hết thảy 14 người liên thủ đối phó một cái khôi lỗi thú. Kỳ thật lấy cái này khôi lỗi thú thực lực, hoàng tuyển ngũ chiến tướng nếu như liều mạng thụ thương, hoàn toàn có thể bắt lại, nhưng là để cho ổn thỏa, vẫn là chờ đã đến 9 người này viện thủ mới bắt đầu công kích mạnh mẽ. 14 chí tôn đỉnh phong đối phó một đầu cấp giới chủ khác khôi lỗi thú, mặc dù là từ xét đạo nhân chỗ cúi người, nhưng là một khắc đồng hồ sau đó, đầu này khôi lỗi thú vẫn là tại quả bất địch chúng bên trong bị tà quân trực tiếp phá hủy trong cơ thể hạch tâm. Đến tận đây, cái này 14 người loại trừ thụ điểm vết thương nhẹ bên ngoài, đồng thời không cái gì tổn thương liền diệt sát một đầu khôi lỗi thú. Lúc này thắng lợi cân tiểu ly, đã nghiêm trọng nghiêng về, kế tiếp muốn làm, liền là làm sao đem tổn thất, hạ thấp nhỏ nhất. Chương 294, Viện Quân, Dù sao lần này mặc dù bởi vì nhân số cùng tập kích quan hệ đánh đối phương một cái trở tay không kịp, từ đó rất nhanh liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thế nhưng là đây là tại tuần thiên giới thí luyện bên trong, bọn họ nhưng không có quên mất lúc ấy thí luyện bắt đầu thời điểm nhận được liên quan tới cái này thí luyện quy tắc. Mặc dù nói bất luận ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể dùng chí tôn ấn mở ra chấn giới thiên bi, vậy ngươi coi như là thắng lợi, thất bại một phương sẽ lập tức bị truyền tống rời đi cung điện của mình, nhưng là không nên quên, thất bại một phương là sẽ có một cái 3 ngày phản công thời gian. Nếu có thể ở 3 ngày này thời gian bên trong lần nữa dùng bản thân chí tôn ấn quan bế chấn giới thiên bi, vậy liền có thể đoạt lại cung điện, kia xâm lấn một phương thì sẽ bị truyền tống về cung điện của mình. Cho nên vì để cho hóa lôi tổ giới triệt để mất đi phản công lực lượng, lúc trước chỉ định kế hoạch liền là trước không nóng nảy mở ra chấn giới thiên bi, ngược lại là đầy đủ lợi dụng nhân số ưu thế tận lực để hóa lôi tổ giới giảm quân số, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm bản thân một phương này an toàn. Như vậy, tại mở ra chấn giới thiên bi sau đó, đoán chừng hóa lôi tổ giới cũng hẳn là tổn thương thảm trọng, chính là cho bọn họ 3 ngày thời gian phản công, đoán chừng cũng không thể có cái gì lớn với tư cách. Cho nên cái này thê đội thứ 36 người lại thêm trước đó 3 người. Lại hội hợp hoàng tuyển ngũ chiến tướng sau đó 14 người tại tiêu diệt cái thứ nhất khôi lỗi thú sau đó, trực tiếp gia nhập tê chiếu cùng minh vạn kiếp trong chiến đấu, lập tức 14 người biến thành 16 người. Như vậy nguyên bản liền đánh 10 phần vất vả khôi lỗi thú lập tức áp lực đại tăng, mặc dù bởi vì đã mất đi một cái khôi lỗi thú để lạc lôi đạo nhân đối với cái này còn lại hai đầu khôi lỗi thú lực khống chế gia tăng thật lớn, nhưng là tiếc rằng địch nhân thực sự quá nhiều, mỗi người một cái cũng đủ để cho khôi lỗi thú thụ trọng thương. Mà đổi thành một đầu khôi lỗi thú tình huống cũng rất không ổn, bởi vì cái này một cái khôi lỗi thú đối mặt người bên trong, có Tôn Ngộ Không như thế cái cường hãn ra hỏa. Lúc này Tôn Ngộ Không hóa thành hỗn độn chân thân, một thân bộ lông màu xám mà lại bắp thịt cả người trở nên 10 phần rắn chắc, trọng yếu nhất chính là lúc này Tôn Ngộ Không vậy mà đã có thể đem ngũ thải thần thạch kia ngũ sắc quang mang giam cầm chi lực thông qua kim cô bổng phóng thích mà ra. Năm đó Tôn Ngộ Không tại bàn cổ giới tốn sức thiên tân vạn khổ thu tập được 5 khối đơn nhất thuộc tính ngũ thải thần thạch. Về sau dung hợp sau đó, ngũ thải thần thạch phía trên liền sẽ phát ra một đạo ngũ thải quang mang, cái này ngũ thải quang mang bên trong ẩn chứa có một loại kỳ dị giam cầm chi lực, mà tới được hoàng tuyển thế giới sau đó, cái này giam cầm chi lực càng là luân phiên thăng cấp ngày càng mạnh mẽ, hiện tại, thông qua kim cô bổng phóng thích ra ngũ thải quang mang, thậm chí ngay cả cấp giới chủ khác khôi lỗi thú đều có thể giam cầm đại khái 1/3 cái. Trong nháy mắt, đương nhiên, cái này giam cầm thời gian rất ngắn, nhưng là đối với bọn hắn cấp bậc này người mà nói, cái này đã có thế tại bị giam cầm thời điểm làm rất nhiều chuyện. Mà lại tựa hồ loại này giam cầm lực lượng là có thể liên tục sử dụng, chỉ cần kia ngũ sắc quang mang đánh trúng khôi lỗi thú, kia khôi lỗi thú liền sẽ có một nháy mắt đình trệ, mỗi khi khôi lỗi thú xuất hiện đình trệ thời điểm, đều sẽ nghênh đón một đợt cường hãn công kích. Cho nên về sau dần dần liền thành Tôn Ngộ Không một người tại cùng kia khôi lỗi thú ngạnh kháng, mà người còn lại toàn bộ ở một bên tùy thời mà động. Kia khôi lỗi thú cũng thử qua vòng qua Tôn Ngộ Không công kích những người khác. Thế nhưng là loại trừ ban đầu mấy lần xuất kỳ bất ý tạo thành một ít thương tổn sau đó, lại về sau mỗi lần làm con rối thú ý đồ công kích những người khác thời điểm, những người kia đều sẽ ầm ầm tứ tán, sau đó khôi lỗi thú liền sẽ tiếp tục bị Tôn Ngộ Không cuốn lấy. Cứ như vậy, từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc cho tới bây giờ, khôi lỗi thú đã tiếp nhận tương đối lớn thương tổn, mà lại những tổn thương này cũng cho khôi lỗi thú tạo thành không nhẹ tổn thương. Trái lại Tôn Ngộ Không thì là càng đánh càng hưng phấn. Một thân minh mông thổ nguyên tố còn có kim nguyên tố lẫn nhau lưu chuyển, mỗi lần tiến hành phòng ngự thời điểm, hai loại lực lượng nguyên tố liền sẽ lẫn nhau giao hòa, hình thành thổ nguyên tố bên ngoài mà kim nguyên tố ở bên trong phòng ngự hộ thuẫn, mà tiến công thời điểm thì là kim nguyên tố bên ngoài cùng thổ nguyên tố ở bên trong đồng thời bám vào tại dùng tới công kích bộ vị. Càng đánh Tôn Ngộ Không càng cảm thấy thuận buồm xuôi gió, mà hai loại sức mạnh lưu chuyển cùng chuyển đổi cũng càng thêm cấp tốc, mà lại Tôn Ngộ Không trên người loại kia hỗn độn khí tức cũng là càng lúc càng nồng nặc. Nhìn xem Tôn Ngộ Không càng đánh càng hăng, nguyên bản còn tại bên cạnh tìm cơ hội công kích mấy người nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, tất cả ghé vào cùng một chỗ say sưa ngon lành nhìn xem Tôn Ngộ Không biểu diễn. Mà mấy người kia ở trong càng có hai người là sang thế thần quốc. Ta hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ, cái này Tôn Ngộ Không, hẳn là hoàng tuyển thế giới a. Thế nhưng là làm sao có vẻ như có được chúng ta sang thế thần quốc hỗn độn cự nhân tộc khí thức a, mà lại ta thế nào cảm giác hắn cái này biến thân. Cùng hỗn độn ngũ quyết bên trong hỗn độn cự nhân biến rất giống. Tựa hồ là để ấn chứng người này, hắn mới vừa nói xong, liền bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn về phía đang cùng kia khôi lỗi thú kịch chiến Tôn Ngộ Không. Sau đó, hắn liền thấy để tất cả sang thế thần quốc người đều trợn mắt hốc mồm một màn. Nguyên bản tiến vào hỗn độn chân thân Tôn Ngộ Không, thân thể bỗng nhiên tăng vọt, nguyên bản chừng 2 mét thân thể kịch liệt tăng trưởng đã đến 30 mấy mét độ cao, mà lại toàn thân bành trướng muốn ra hỗn độn khí thức càng làm cho tất cả mọi người bó tay rồi. Ngươi đánh ta một bàn tay thử một chút, ta có vẻ giống như thấy được, hỗn độn cự nhân biến a. Đúng vậy, ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tôn Ngộ Không trực tiếp biến thành một cái 30 mấy mét cao cự nhân. Đồng thời Kim Cô Bổng cũng là nhanh chóng biến lớn, đồng dạng biến thành một cây 30 mấy mét cao trụ lớn. Tôn Ngộ Không cái này đột nhiên biến thân, cũng tương tự để Lạc Lôi đạo nhân một trận giật mình, bởi vậy khống chế hai đầu khôi lỗi thú đều là động tác dừng một chút. Liền là cái này dừng một chút đồng thời, biến thành cự nhân Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trong tiếng hít thở, sau đó thô to Kim Cô Bổng trực tiếp hướng về trên đất khôi lỗi thú đập xuống. Bởi vì lúc này Kim Cô Bổng đã chừng đường kính hơn 3 mét, cho nên Tôn Ngộ Không hoàn toàn là đứng thẳng lấy Kim Cô Bổng, dùng thứ nhất bưng hướng về phía khôi lỗi thú nghiền ép mà xuống. Lạc Lôi đạo nhân cảm nhận được Tôn Ngộ Không trên người uy thế liền biết không tốt, thế nhưng là không chờ hắn khống chế khôi lỗi thú chạy trốn, bỗng nhiên tại còn không có nện xuống Kim Cô Bổng phía trên nổ bắn ra một đoàn hào quang 5 màu, cái này đoàn ánh sáng mang 10 phần cấp tốc, lập tức liền đem khôi lỗi thú cho bao phủ tại trong đó. Làm quang mang tản đi sau đó, tất cả mọi người nhìn thời khắc này khôi lỗi thú trên người, đã bị 7, 8 cây tự không gian bên trong dọc theo xích sắt cho trói thật chặt. Mặc dù khôi lỗi thú đang không ngừng giãy giụa, nhưng này tự không gian lan tràn mà ra xiềng xích dị thường vững chắc. Ngay sau đó, khôi lỗi thú chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Kim Cô Bổng đã từ đỉnh đầu nghiền ép mà xuống, trực tiếp liền đâm tại khôi lỗi thú trên người. Thế nhưng là cái này còn chưa kết thúc, tựa hồ là lo lắng lần này cũng không thể triệt để hủy cái này khôi lỗi thú. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tay trái cầm Kim Cô Bổng, sau đó giơ cao lên tay phải, trực tiếp liền là một quyền nện xuống, trực tiếp liền đập vào Kim Cô Bổng một chỗ khác. Lần này lực lượng vô cùng lớn, lại đem Kim Cô Bổng đều nện vào phía dưới chừng 1/3. Nện xong rồi một quyền này, Tôn Ngộ Không hai tay lần nữa nắm chặt Kim Cô Bổng, hướng lên co lại, sau đó bỗng nhiên lớn tiếng nói, các ngươi nhìn xem kia khôi lỗi thú chết chưa, ta đi công kích đại trận. Bởi vì hình thể biến lớn ngay cả nói chuyện đều là âm thanh chấn như sấm. Sau đó Tôn Ngộ Không khiêng to lớn Kim Cô Bổng trực tiếp quay người, bắt đầu điên cuồng công kích hộ sơn đại trận, cũng chính là Hóa Lôi cung tầng ngoài cùng cái kia phòng ngự đại trận. Đến lúc này, Hóa Lôi tổ giới cơ bản đã là bại cục đã định. Coi như kia ra ngoài thăm dò 7 người có thể kịp thời gấp trở về, cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Vừa mới Tôn Ngộ Không bỗng nhiên biến thân, trực tiếp một kích liền tiêu diệt đã trên tay rất nặng khôi lỗi thú, mà cuối cùng một đầu khôi lỗi thú cũng tại tê chiếu 16 người thay nhau công kích đến rất áy náy vỡ vụn. Làm Lạc Lôi đạo nhân lần nữa hiện thân thời điểm, loại trừ kia còn tại đau khổ duy trì vạn lôi trúc thiên đại trận 18 người ngoài ý muốn, Hóa Lôi tổ giới đã không có sức chiến đấu gì. Mà Tôn Ngộ Không lại tại thay phiên to lớn Kim Cô Bổng một cái oanh kích cái này hộ sơn đại trận, mỗi một lần oanh kích đại trận kia đều là một cơn chấn động, mà Hóa Lôi tổ giới người đều là theo Tôn Ngộ Không oanh kích trái tim nhảy càng lúc càng nhanh. Chẳng qua đi qua cái này cũng không tính thời gian dài, vạn lôi trúc thiên đại trận đã bắt đầu bộc phát nó uy lực chân chính, bởi vậy vây ở trong trận 15 người cũng không dễ chịu. Nhưng là, cơ bản cũng chỉ tới mà thôi. Diệt cuối cùng một đầu khôi lỗi thú, tê chiếu ra lệnh một tiếng, 16 người toàn bộ xông về kia đang tại duy trì vạn lôi trúc thiên đại trận 18 cái Hóa Lôi tổ giới người. Còn Lạc Lôi đạo nhân thì là bỗng nhiên bị ở hậu phương xuất hiện 4 đạo nhân ảnh cho ngăn lại. Khi thấy 4 người này thời điểm, Lạc Lôi đạo nhân bỗng nhiên liền hiểu. Nguyên lai công kích mình cũng không phải là một phương nào đơn nhất thực lực, mà là hai thế lực lớn liên thủ. Hơn nữa nhìn vừa rồi kia bỗng nhiên biến thân ra hỏa, ở trong đó một phương thế lực, hẳn là Sang Thế Thần Quốc, kia một phương khác tuyệt đối liền là cùng Sang Thế Thần Quốc giao hảo Hoàng Tuyền thế giới. Không nghĩ tới a, cái này hai đại thần quốc động tác vậy mà nhanh như vậy. Cũng khó trách, không nói Sang Thế Thần Quốc, Hoàng Tuyền thế giới người thế nhưng là có được một phần hoàn chỉnh tuần thiên giới địa đồ, hơn nữa còn có được nhiều như vậy thủ hộ khôi lỗi, coi như dốc toàn bộ lực lượng cũng không phải không có khả năng. Xem ra, bản thân cái này Hóa Lôi tổ giới vận khí, thật đúng là kém, vậy mà cái thứ nhất liền bị đào thải. Ngay tại Lạc Lôi đạo nhân dự định sử dụng giải thể đại pháp bộc phát lực lượng cuối cùng thời điểm, bỗng nhiên sững sờ, lập tức đột nhiên ngẩng đầu. Bởi vì, hắn vừa mới bỗng nhiên cảm giác đổ mấy đạo thuộc về Hóa Lôi tổ giới khí tức đang tại cấp tốc hướng về Hóa Lôi cung chạy tới, mà lại trong đó còn có mấy đạo không thuộc về Hóa Lôi tổ giới khí tức. Chẳng lẽ, viện quân đã đến? Ngay tại Lạc Lôi đạo nhân cảm giác được kia mấy đạo khí tức thời điểm, tê chiếu mấy người cũng là đã nhận ra. Nhanh, viện quân của bọn hắn đã đến. Nhanh giải quyết hết đại trận này. Tê chiếu lớn tiếng hô, đồng thời trong tay màu xanh thẳm song hoàn mang theo hai đạo sáng chói lam quang, hung hăng bổ vào một tên duy trì vạn lôi trúc thiên đại trận người hầu tâm chỗ. Mặc dù người này tại cảm nhận được tê chiếu đồng thời đã giảm bớt đối với đại trận phát ra, từ đó phân ra một phần lực lượng bảo vệ tự thân, nhưng là tại Tê Chiếu siêu cường lực công kích phía dưới, như cũ không đáng chú ý, trực tiếp liền trọng thương thổ huyết. Chương 295, Lôi Linh Chân Thân. Mặc dù người này sau khi bị thương, đại trận đồng thời không có ngừng vận chuyển, bất quá khi những người còn lại công kích cũng nhao nhao đến sau đó, 18 người bên trong, có 16 người bị thương, mặc dù nặng nhẹ không giống nhau, nhưng là Tê Chiếu đám người mục đích, đã đạt đến. Vạn Lôi Trúc Thiên đại trận, ầm ầm vỡ vụn, làm đại trận vỡ vụn một nháy mắt, bên trong 15 tên thổ thuộc tính hai phe thế lực người trực tiếp bạo khởi. Bọn họ mặc dù là am hiểu phòng ngự, nhưng không thể nói bọn họ liền không thích tiến công. Bị hóa lôi tổ giới người vây ở trong đại trận đánh lâu như vậy, đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa. Hiện tại đại trận vỡ tan, mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng xuất ra bản thân đồng thời, hướng phía chung quanh 18 người hô nhau mà lên. Mà lại trước đó bọn họ liền đạt được qua cảm giác loạn cùng Tê Chiếu mệnh lệnh, nếu như đại trận thuận lợi bài trừ, vậy liền tập trung tất cả mọi người lực lượng từng cái công kích. Nói cách khác, làm hóa lôi tổ giới đám người cũng bởi vì đại trận vỡ tan đưa đến phản phệ cùng cố gắng bình phục trong cơ thể khí huyết sôi trào thời điểm, kia 15 cái thổ thuộc tính ra hỏa đã bắt đầu phản công, mà lại là 15 người đồng thời công kích một cái. Mặc dù bởi vì đại trận phản phệ quan hệ, coi như một đối một hóa lôi tổ giới người cũng không phải đối thủ, nhưng là hiện tại hóa lôi tổ giới viện quân sắp đến, cho nên trọng yếu nhất là hết sức diệt sát hóa lôi tổ giới sinh lực. Bởi vì cái gọi là tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đánh gãy thứ nhất chỉ, nguyên bản liền thụ đại trận phản phệ, mà lại đồng thời còn muốn đối mặt hơn 10 người đồng thời công kích, này chỗ nào còn ngăn cản được. Lập tức chỉ cần là bị đám người công kích tỏa định, tất cả từng cái chết. Làm hóa lôi tổ giới viện quân rốt cục xuất hiện thời điểm, trước đó cùng nhau bố trí xuống đại trận 18 người, đã chết 8 người. Chỉ còn lại 10 người, nhưng là 10 người này cũng đều là bản thân bị trọng thương đồng thời sắc mặt trắng bệch tụ tập ở cùng nhau. Nhưng là hoàng tuyển thế giới cùng sang thế thần quốc người trạng thái cũng không phải là rất tốt, từng cái cũng đều là thở hồng hộc, nhao nhao móc ra đủ loại đan dược vội vàng nuốt vào. Dù sao kia vạn lôi trúc thiên đại trận cũng không phải là tốt như vậy tiếp nhận, mặc dù 15 người đồng thời không có thụ thương, nhưng là linh lực lại tổn thất cực lớn, tại trong đại trận lại căn bản không có thời gian nuốt ăn đan dược, cho nên vừa rồi một trận công kích mạnh mẽ cũng chỉ là diệt sát 8 người. Không phải vậy những người này nếu là toàn thịnh trạng thái, chỉ sợ hóa lôi tổ giới người đã diệt sạch. Cục diện bây giờ, đã hiện ra một loại hơi có chút vi diệu tình huống. Hóa lôi tổ giới một phương, Lạc Lôi đạo nhân bị cảm giác loạn, Ngàn Thương, Lãng Tâm Kiếm Hào còn có Diễm Thần 4 người vây vào giữa, mà trước đó bố trí vạn lôi trúc thiên đại trận còn sót lại 10 người thì là lại vây ở cảm giác loạn 4 người chung quanh. Ở bên ngoài, là trước kia tại đại trận bên trong bị vây Lạc Trần bọn người còn có đội thứ hai bên trong Tê Chiếu ngũ chiến tướng bọn người. Sau đó những người này bên ngoài, liền là cuối cùng xuất hiện hóa lôi tổ giới ra ngoài 7 người còn có mặt khác 5 người. 5 người này rất rõ ràng không phải hóa lôi tổ giới, mà căn cứ mặc cùng khí tức ba động, nhìn qua lại là vạn linh cảnh người. Đương nhiên, trong sân bây giờ chỉ có một người vẫn tại chiến đấu, đó chính là thi triển ra hỗn độn cự nhân biến Tôn Ngộ Không, lúc này hắn vẫn tại một cái lại một cái oanh kích cái này hóa lôi cung ngoại vi đại trận. Mà lại thời gian dài như vậy công kích, đại trận kia đã rõ ràng hơi phai mờ đi, mà lại mỗi một lần công kích rơi xuống, phía trên đại trận ba động cũng là một lần so một lần mãnh liệt. Hiển nhiên đại trận này không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Để các ngươi người đình chỉ công kích đại trận, không phải vậy, chúng ta liền động thủ. Nói chuyện là phía ngoài nhất viện quân bên trong một người. Người này xem ra hẳn là vạn linh cảnh 5 người kia bên trong tiểu đội trưởng. Bất quá đối với hắn, hoàng tuyền thế giới cùng sang thế thần quốc người căn bản không thèm để ý. Chẳng qua cảm giác loạn lại là đột nhiên mở miệng. Chẳng qua không phải hướng về phía vạn linh cảnh người kia nói, mà là bỗng nhiên ngửa đầu đối đang tại công kích đại trận Tôn Ngộ Không hô, hỗn độn cự nhân biến mặc dù vừa mới bắt đầu là trở nên càng lớn càng mạnh, nhưng là nếu như muốn đem lực công kích tăng lên tới lớn nhất, ngươi cần tại bảo trì hỗn độn cự nhân biến thời điểm toàn lực áp xúc trong thân thể hỗn độn năng lượng. Mặt khác, thế nhưng là nếm thử sử dụng hỗn độn ngũ quyết trước ba quyết. Cảm giác nói lung tung xong, sau đó lại đối người chung quanh lớn tiếng nói, động thủ. Toàn lực ứng phó, sang thế thần quốc sở thuộc, chiến. Theo cảm giác loạn tiếng nói lối ra, Tê Chiếu cũng là đồng thời giống to, hoàng tuyền thế giới sở thuộc, lấy người làm đơn vị, chiến. Lạc Lôi đạo nhân lúc này đã biết, lần này chỉ sợ là không chết không thôi, chẳng qua may mắn viện quân kịp thời đuổi tới, hiện tại, cũng không phải là không có sức liều mạng. Hóa lôi tổ giới các vị, vì hóa lôi vinh quang, tử chiến đến cùng. Lập tức, tất cả mọi người lại một lần nữa chiến thành một đoàn. Hoàng tuyền thế giới 19 người, sang thế thần quốc 20 người. Hóa lôi tổ giới 18 người, vạn linh cảnh 5 người. Tại nhân số bên trên, sáng thế hoàng tuyền liên quân như cũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. 39 người đối 22 người, cơ hồ tất cả thành hai đánh một cục diện. Chẳng qua để cho người ta làm cho người giận sôi, vẫn là hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tướng. Cũng chính là Tà Quân, Thương Thắng, Chiến Vân Nghĩa, Lão Vương cùng Đỗ Thiên Dương 5 người này. 5 người này lấy bản thân là một cái chỉnh thể vì lý do, vậy mà 5 người vây đánh một tên lạc đàn hóa lôi tổ giới người. Kỳ thật giờ này khắc này, hóa lôi tổ giới tất cả mọi người là lạc đàn. Bởi vì coi như bọn họ hướng về tập hợp một chỗ kết thành trận pháp, nhưng là sáng thế hoàng tuyển người trong liên minh cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Ngay cả về sau vạn linh cảnh người đều như thế, bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể riêng phần mình ứng chiến. Nói đùa, trận pháp tác dụng lớn nhất liền là lấy ít địch nhiều, vạn nhất lại để cho những người này kết thành trận pháp, người kia số phía trên ưu thế coi như không còn sót lại chút gì. Chỗ nào giống bây giờ loại này khắp nơi đều là hai đánh một, thật sự là nghĩ ngũ chiến tướng như thế táng tâm mệnh cuồng năm cái đánh một cái. Ngay cả chính Lạc Lôi đạo nhân đều bị Lãng Tâm Kiếm Hào còn có cảm giác loạn hai người cho cuốn lấy. Đừng nhìn Lãng Tâm Kiếm Hào tại đối mặt nói chuẩn thời điểm liền đao đều không nhổ ra được, nhưng là hiện tại đối mặt với Lạc Lôi đạo nhân thế nhưng là đánh hổ hổ sinh phong, trong tay màu đen đường đao hoặc bổ hoặc chém, đủ loại tinh diệu chiêu thức tại Lãng Tâm Kiếm Hào trong tay sử xuất, cho Lạc Lôi đạo nhân tạo thành uy hiếp rất lớn. Mà lại càng có một cái khác cảm giác loạn càng không ngừng dùng đủ loại phương pháp cho Lạc Lôi đạo nhân tạo thành mặt trái trạng thái, cho nên cứ kéo dài tình huống như thế Lạc Lôi đạo nhân tình huống cũng là tràn ngập nguy hiểm. Duy nhất còn có thể nhìn thấy một tia hy vọng, liền là sau gia nhập 5 tên vạn linh cảnh cường giả còn có kia 7 tên ra ngoài hóa lôi tổ giới người, cái này 12 người mặc dù là một đường chạy như điên trở về, nhưng kỳ thật linh lực cùng thể lực cơ bản không có cái gì tiêu hao, cho nên hiện tại mặc dù lấy một địch hai nhưng là cũng khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Dù sao trước đó sáng thế hoàng tuyển người trong liên minh đã hoặc nhiều hoặc ít có chút hao tổn, đặc biệt là bị khốn trụ đại trận bên trong người, cơ hồ mỗi người linh lực hao tổn đều tại một nửa trở lên. Nhưng coi như thế, trong sân tình hình chiến đấu cũng là rất nhanh liền xuất hiện thiên về một bên tình huống, mặc dù sáng thế hoàng tuyển người linh lực có hại hao tổn, nhưng là hóa lôi tổ giới người tổn thương càng lớn, thậm chí rất nhiều đều là đã phụ tổn thương, dưới tình huống như vậy lấy một địch hai, rất nhanh liền lộ ra thua trận. Lạc Lôi đạo nhân nhìn xem trong sân tình huống, không khỏi trong lòng trầm xuống, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói, hóa lôi tổ giới đám người nghe lệnh, lôi hóa, hiện lôi linh chân thân. Lạc Lôi đạo nhân rất rõ ràng, hiện tại đã đến thời khắc cuối cùng, lúc này nếu như còn không liều mạng, như vậy chỉ sợ cũng không có cơ hội liều mạng. Nghe được Lạc Lôi đạo nhân thanh âm, Tê Chiếu cùng cảm giác loạn đều là trong lòng run lên, biết hóa lôi tổ giới người bắt đầu liều mạng. Bọn họ trước đó sở dĩ không có ngay từ đầu liền đem hết toàn lực, liền là biết hóa lôi tổ giới lần này tham gia thí luyện 36 người, toàn bộ đều là lôi linh. Cái gì là lôi linh? Lôi linh, chính là lôi nguyên tố ngưng tụ tới một loại nào đó cực hạn mới có thể đản sinh sinh linh, có tư duy, có linh hồn, sinh ra không có nhục thân, thân thể của bọn hắn, đều là ngàn vạn năm tới lợi dụng lôi lực lượng nguyên tố một chút xíu ngưng tụ mà ra. Cho nên một khi bọn họ tại sống chết trước mắt biến trở về lôi linh chân thân, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ dự định bỏ qua kia dùng lôi nguyên tố ngưng tụ mà thành nhục thân. Như vậy liền có thể trong nháy mắt đem kia nhục thân bên trong cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi lôi nguyên tố toàn bộ nạp làm chính mình dùng, trong khoảng thời gian ngắn thu được sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Chẳng qua này dạng làm mặc dù có thể thu được lực lượng khổng lồ, nhưng là thời gian duy trì rất ngắn, thời gian trôi qua sau đó cái kia khổng lồ lôi nguyên tố liền sẽ tự hành tiêu tán trong không khí, mà lại những người này cũng sẽ đã mất đi nhục thân, trở thành so sánh yếu ớt lôi linh. Khi đó nếu như không thể hoàn toàn diệt sát người, kia chỉ sợ sẽ là những thứ này lôi linh triệt để hủy diệt thời điểm. Chẳng qua này trong đó cũng có một cái ngoại lệ, đó chính là Bạch Diệc. Bạch Diệc chính là hiếm thấy quang lôi lôi linh, liền là hắn biến trở về lôi linh chân thân đồng thời tan hết nhục thân, hắn cũng có thể bằng vào quang nguyên tố đồng dạng có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Mặc dù Lạc Lôi đạo nhân ra lệnh, nhưng cũng không phải là hết thảy mọi người toàn bộ đều tuôn ra lôi linh chân thân, mà là trước đó duy trì vạn lôi trúc thiên đại trận kia còn sót lại 10 người đồng thời toàn thân bộc phát ra cường đại bạo tạc tính chất lôi nguyên tố lực lượng, mà sau đó 7 người thì là như cũ bằng vào nhục thân tại chiến đấu. Nếu như tất cả mọi người đều nổ tung lôi linh chân thân, coi như có thể hoàn toàn diệt sát đám người này, nhưng là tuần thiên giới tiếp xuống thí luyện, bọn họ cũng sẽ không cần suy nghĩ thêm. Đã mất đi nhục thân bọn họ mặc dù sẽ trở nên có thể không nhìn vật lý công kích, nhưng là đối với đủ loại đạo thuật pháp thuật công kích lại là lộ ra 10 phần yếu ớt. Bởi vậy chỉ có 10 tên tất cả đều là bị thương lôi linh nổ tung nhục thân của mình, lập tức lấy bọn họ 10 người làm trung tâm, khổng lồ giống như thực chất đồng dạng lôi lực lượng nguyên tố tại trên thân thể của bọn hắn tan ra bốn phía. Kinh khủng lôi nguyên tố càng không ngừng lẫn nhau ma sát, từng tiếng đinh tai nhức óc oanh minh tại 10 người chung quanh vang lên. Ngay tại 10 người này nổ tung lôi linh chân thân thời điểm, sáng thế hoàng tuyền người cũng thật nhanh bắt đầu chuyển động. Trong đó Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không đứng chung một chỗ, trước người của bọn hắn là một cái lôi linh. Sau đó là cảm giác loạn cùng Lạc Trần đứng chung một chỗ, tận lực bồi tiếp Lãng Tâm Kiếm Hào còn có Diễm Thần, Tà Quân còn có Lão Vương, Chiến Vân Nghĩa cùng Mộng Lan, Minh Vạn Kiếp cùng Đỗ Thiên Dương, Ngàn Thương cùng Thương Thắng, còn lại tam tổ thì là ba người vì một tổ đứng chung một chỗ toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhìn bộ dạng này, sáng thế hoàng tuyền lại là dự định hai người một tổ lấy người mạnh nhất ngạnh hám cái này 10 vị lôi linh. Ngay tại 10 vị lôi linh nổ tung lôi linh chân thân thời điểm, nguyên bản một mực tại công kích hộ sơn đại trận Tôn Ngộ Không bỗng nhiên dừng động tác lại, sau đó thân hình bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, 30m, 25m, 20m, 15m, 10m, một mực thu nhỏ đã đến 3m mới ngừng lại được. Cùng lúc trước hỗn độn cự nhân biến so sánh, vậy mà rút nhỏ gấp 10 có thừa. Tôn Ngộ Không thân hình vừa mới thu nhỏ, bỗng nhiên trong hộ sơn đại trận xông ra hai người. Cái này hai người chính là trước đó tiến vào hóa lôi cung thủ hộ trấn giới Thiên Bi Bạch Diệc, còn có một tên gọi là cách người trẻ tuổi. Chương 296, khai thiên một kích. Mặc dù Bạch Diệc ly hôn nhiệm vụ là phụ trách thủ hộ hóa lôi cung bên trong trấn giới Thiên Bi, thế nhưng là kia là tại cùng địch nhân lực lượng tương đương tình huống phòng ngừa có người vụng trộm chạm vào hóa lôi cung. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, chỗ nào còn cần đến hai người bọn họ trong hóa lôi cung thủ hộ a, nếu như bên ngoài những người này bị toàn diệt từ đó liền thừa hai người bọn họ, kia thủ không thủ cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vậy ở bên ngoài người đã bị bất đắc dĩ nổ tung lôi linh chân thân thời điểm, Bạch Diệc ly hôn một chút thương lượng liền quyết định ra ngoài đón địch. Coi như không thể cho đại gia giảm bớt rất nhiều áp lực, nhưng là chí ít có thể ngăn cản một cái đang tại công kích hộ sơn đại trận Tôn Ngộ Không, mà lại bằng vào hai người lực lượng nếu như có thể thành công ngăn cản hắn, vậy liền có thể để cho dư người chí ít đánh tan nỗi lo về sau. Không phải vậy một bên tử chiến còn vừa phải gánh vác lo hộ sơn đại trận có thể hay không đánh vỡ, kia nguyên bản liền ở thế yếu đám người, chỉ sợ càng là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhìn trước mắt hai người, Tôn Ngộ Không lúc này chỉ cảm thấy mãnh liệt chiến ý tại lồng ngực thiêu đốt lên, tựa hồ đã cực kỳ lâu không có loại cảm giác này, loại này cần gấp một trận chiến cảm giác. Hiện tại Tôn Ngộ Không trong lòng không có cái gì hoàng tuyển thế giới cũng không có tuần thiên giới thí luyện, duy nhất còn lại, chỉ có chiến đấu, thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Mà trước mắt hai người, đến rất đúng lúc, Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được hai người kia đều là đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh cấp cường giả, đặc biệt là Bạch Diệc, cho hắn một cỗ uy hiếp rất lớn cảm giác. Nhưng là liền là phần này uy hiếp, để Tôn Ngộ Không đã hưng phấn lên, thậm chí cầm kim cô bổng tay phải đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Một cái triệt hồi mặt nạ trên mặt, sau đó chân phải dẫm một cái đất, một cỗ kim quang từ đuôi đến đầu trong nháy mắt liền đem Tôn Ngộ Không bao phủ tại trong đó, chẳng qua này kim quang rất nhanh liền tản đi. Lúc này Tôn Ngộ Không đã là người khoác một thân tử kim chiến khải, trên đầu mang theo kia quen thuộc phượng xí tử kim quan, sau lưng một chiếu tinh hồng chiến bảo không gió mà bay, sấn thác Tôn Ngộ Không uy phong lẫm liệt. Đem kim cô bổng gánh tại đầu vai, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cười hắc hắc, đưa tay trái ra, đầu tiên là điểm một cái Bạch Diệc, sau đó lại điểm một cái gọi là cách thiếu niên, sau đó ngoắc ngoắc tay, ý là hai người các ngươi có thể cùng nhau lên. Tôn Ngộ Không động tác này, có thể nói là phách lối đến cực điểm. Mà sự thật cũng đã chứng minh Tôn Ngộ Không cái này một động tác xác thực chọc giận Bạch Diệc cùng thiếu niên kia. Hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu, ngay sau đó hai người trên người đồng thời nổ lên sáng chói lôi quang. Tại cái này bắn nổ lôi quang bên trong, Bạch Diệc ly hôn hai người một trái một phải phân biệt từ hai bên hướng về Tôn Ngộ Không vọt mạnh mà đi. Bởi vì tốc độ kia quá nhanh, trong không khí đều truyền đến liên tiếp âm bạo. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại là hơi híp cặp mắt, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía. Hiển nhiên hỏa nhãn kim tinh cũng sớm đã mở rộng, trong lúc bất chi bất giác thăng cấp đến cấp bậc cao nhất hỏa nhãn kim tinh, đã đem hai người động tác triệt để bắt, hơn nữa còn có thể căn cứ hai người cơ bắp cùng trong cơ thể linh khí vận động quỹ tích từ đó dự đoán ra hai người động tác kế tiếp. Bởi vậy tại hai người mới vào tới một nửa thời điểm, Tôn Ngộ Không đã là tay phải vung lên kim cô bổng, đồng thời tay trái hướng về bên người mình nhấn một cái. Ngay tại Tôn Ngộ Không tay phải kim cô bổng vung lên sau đó đang hung hăng hướng về trước người trống không chỗ nện xuống thời điểm, nguyên bản giống tuyết địa phương lại tại một cái nháy mắt sau đó nhiều hơn một người. Người này chính là Bạch Diệc, tại Bạch Diệc kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, kim cô bổng trực tiếp quay đầu nện xuống. Cảm giác được kim cô bổng phía trên lăng lệ kim duệ chi khí, Bạch Diệc không dám không phòng. Trong lòng thầm than một tiếng đồng thời hai tay giao nhau cùng đỉnh đầu, đồng thời trên hai tay nhanh chóng lũng lên một tầng lôi điện hộ thuẫn. Bạch Diệc hiện thân đồng thời, ly cũng đã đến Tôn Ngộ Không bên trái. Chẳng qua ngay tại hắn vừa mới giơ tay phải lên chuẩn bị bị trong lòng bàn tay đã chuẩn bị xong pháp thuật phát ra ngoài thời điểm, khóe mắt quét nhìn liền thấy tại bản thân chung quanh trong hư không vậy mà tự dưng vươn chín đầu màu bạc trắng xích sắt. mà lại cái này cùng xích sắt phảng phất có lẻ tẻ bình thường, trực tiếp liền hướng về thân thể của hắn quấn quanh mà đi. Ngay tại kia chín cái màu bạc trắng xích sắt vừa mới xuất hiện thời điểm, cùng Lãng Tâm kiếm hào cùng một chỗ đối chiến Lạc Lôi đạo nhân cảm giác loạn bỗng nhiên hình như có nhận thấy đột nhiên quay đầu. Khi hắn nhìn thấy kia từ trong hư không duỗi ra xích sắt thời điểm, chấn động trong lòng. Phong, phong thiên ấn, không gian xiềng xích, cái này sao có thể? Cái này Tôn Ngộ Không đến cùng là người phương nào? Không chỉ có thể vận dụng hỗn độn cự nhân tộc hỗn độn ngũ quyết, hiện tại liền hoàng tuyển thế giới phong thiên ấn đều có thể dùng. Nếu như nói Tôn Ngộ Không sẽ sử dụng hỗn độn ngũ quyết lời nói, kia cảm giác loạn còn có thể lý giải cùng tiếp nhận, bởi vì hỗn độn cự nhân tộc xưa nay không keo kiệt tuyệt kỹ của mình, hơn nữa còn có chút nhiệt tâm tại rộng rãi truyền kia hỗn độn ngũ quyết. Chỉ cần là hỗn độn cự nhân tộc người cảm thấy người có được tu luyện hỗn độn năm khối tiềm chất hoặc là có ân với hỗn độn cự nhân tộc, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Mặc dù hỗn độn ngũ quyết bên trong, thứ năm quyết là tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, nhưng là cái khác bốn quyết nhưng không có cái này hạn chế. Đây cũng là vì cái gì hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tướng bên trong Lão Vương cũng có thể sử dụng hỗn độn cự nhân biến nguyên nhân. Dù sao lấy Lão Vương thực lực, nếu như hỗn độn cự nhân tộc không ngoài suy đoán truyền, vậy hắn là vô luận như thế nào cũng vô pháp học được. Cho nên nhìn thấy Tôn Ngộ Không không biết vì cái gì đột nhiên sử dụng hỗn độn cự nhân biến, cảm giác loạn mặc dù giật mình nhưng đồng thời không có cảm thấy như thế nào. Thế nhưng là cái này phong thiên ấn cũng không đồng dạng a, cái này phong thiên ấn chính là sang thế thần quốc đỉnh cấp tuyệt kỹ, là sang thế thần quốc tiêu chí. Từ trước chỉ có mượn nhờ người ứng cử mới có thể tu tập cái này phong thiên ấn. Mà lại mỗi một giới giới chủ lựa chọn tiền đề cùng điều kiện một trong, liền là nhất định phải đem phong thiên ấn tu luyện tới cực hạn. Đây là từ khi sang thế thần quốc thành lập được liền tồn tại người quy tắc, chưa hề thay đổi qua. Mà kia tham gia sáu quốc chiến Lâm Tịch, liền là giới chủ người dự bị. Mà cảm giác loạn, cũng thế. Cho nên hắn cũng tu tập phong thiên ấn, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đối với trong hư không xuất hiện xích sắt nhạy cảm như vậy nguyên nhân. Chẳng qua mặc dù trong lòng kinh hãi giống như thao thiên cự lãng, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải hắn tìm tòi hư thực thời điểm. Xem ra các loại trận chiến đấu này kết thúc, phải cùng cái này gọi là Tôn Ngộ Không, hảo hảo trò chuyện chút. Lại nói Tôn Ngộ Không bên này, phong thiên ấn không gian xiềng xích vừa ra, lập tức liền đem gọi là cách thiếu niên trói thật chặt, mặc dù hắn cũng tại tách rời dãy ruộng, nhưng là cái này phong thiên ấn nếu là sang thế thần quốc cấp cao nhất thần cấp, như thế nào tốt như vậy tránh thoát. Mặc dù Tôn Ngộ Không đối với cái này phong thiên ấn tu luyện cùng lĩnh ngộ còn ở vào giai đoạn sơ cấp, nhưng là đừng quên Tôn Ngộ Không hiện tại thế nhưng là vẫn còn hỗn độn cự nhân biến trạng thái. Lúc này Tôn Ngộ Không bất luận là công kích lực phòng ngự, vẫn là tốc độ cùng linh lực đều viễn siêu trước đó, cho nên cái này phong thiên ấn vừa ra, trực tiếp liền đem ly vây ở nguyên địa. Mà Tôn Ngộ Không lại là nhìn cũng không nhìn kia bị vây ly liếc mắt, tại bị Bạch Diệc đỡ lại Kim Cô Bổng thời điểm, Tôn Ngộ Không cánh tay nhất chuyển, Kim Cô Bổng một chỗ khác trực tiếp khều lên, hướng về phía Bạch Diệc cái cằm liền chọn lấy đi qua. Bạch Diệc cảm giác được trên cánh tay lực lượng chợt nhẹ, vừa mới chuẩn bị lui lại, lại nhìn thấy Kim Cô Bổng một chỗ khác đã tới gần cằm của mình. Hơn nữa nhìn Kim Cô Bổng tốc độ, Bạch Diệc cảm thấy nếu như không đi ngăn cản, rất có thể không đợi bản thân thối lui phạm vi công kích, Kim Cô Bổng đã đập vào trên cằm. Tình thế cấp bách trước mắt, Bạch Diệc trực tiếp thân thể ngửa mặt lên, trực tiếp liền là một cái thiết bản kiều tránh khỏi một côn này. Mà lại càng là thừa dịp Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng khều lên tại lồng ngực dò dỉ ra sơ hở thời điểm hai tay khẽ trống, cả người giống như là một phát như đạn pháo đầu dưới chân trên trực tiếp đá vào Tôn Ngộ Không đánh lồng ngực. Lần này lực lượng vô cùng lớn, lại đem hỗn độn cự nhân biến trạng thái Tôn Ngộ Không trực tiếp đạp bay. Mà lại Bạch Diệc càng là mượn cái này một đạp lực phản chấn đã đứng thẳng người. Thế nhưng là khi hắn vừa mới đứng lên thời điểm, liền nghe đến bị bản thân đạp bay Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cất cao giọng nói, hỗn độn ngũ quyết thức thứ nhất, khai thiên nhất kích. Trong tai nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, Bạch Diệc chỉ cảm thấy giật mình trong lòng. Hỗn độn ngũ quyết tên tuổi Bạch Diệc thế nhưng là nghe qua, mà kia cái gọi là khai thiên nhất kích càng là lấy cường hãn thậm chí có thể phá vỡ một phương thế giới cường đại lực công kích mà lấy xưng. Nếu không phải một chiêu này cũng sẽ không được gọi là khai thiên nhất kích, khai thiên, đây chính là dùng để khai thiên tích địa. Theo Tôn Ngộ Không thanh âm lối ra, nguyên bản bị Bạch Diệc đạp bay thân thể đã vững vàng dựng ở giữa không trung, đồng thời giơ lên cao cao trong tay Kim Cô Bổng, sau đó một cỗ khổng lồ hỗn độn khí tức tự Tôn Ngộ Không trên thân thể hướng về Kim Cô Bổng phía trên dũng mãnh lao tới. Rốt cục, hỗn độn khí tức đình chỉ phun trào, mà tại Tôn Ngộ Không phía trên giữa không trung, một chuôi chừng 20 mấy mét lớn lên 10 phần cổ pháp cự phủ hư ảnh đã xuất hiện. Hai tay cơ bắp nhanh chóng hở ra, hai đầu cánh tay tráng kiện duỗi thẳng cùng Tôn Ngộ Không thân thể đều rõ ràng kém xa. mà kia nhìn qua chỉ có cánh tay trẻ con phẩm chất kim cô bổng hiện tại giữ tại Tôn Ngộ Không trong tay lại phảng phất giống như chín tòa như núi lớn thừa dịp. Tôn Ngộ Không lần nữa hét to một tiếng, sau đó cầm kim cô bổng đột nhiên hướng phía dưới đập tới. Theo kim cô bổng hạ lạc, kia giữa không trung cự phủ hư ảnh cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, làm cự phủ đã rơi xuống một nửa sau đó, tốc độ kia đột nhiên bạo tăng, trực tiếp liền hướng về Bạch Diệp cùng bị Phong Thiên Ấn giam cầm Ly bổ xuống. Tôn Ngộ Không lại là định dùng lấy một kích trực tiếp giải quyết hết Bạch Diệp Ly Hôn hai người. Quang Minh Chi Lôi, Diệu Thế, Ảnh Tử Lôi, tách rời. Hai tiếng quát lớn phân biệt tại Bạch Diệp Ly Hôn trong miệng phát ra, theo hai người quát lớn, Bạch Diệp trên thân thể bỗng nhiên bắt đầu tản mát ra cực kỳ bạch quang chói mắt, mà lại bạch quang càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng liền giống như đầy trời sữa bò đồng dạng tạo thành thực chất, mà Bạch Diệp đã bị cái này ngưng tụ thành thực chất bạch quang bọc tại bên trong. Mà Ly thì là trên người hắc quang lóe lên, sau đó bị Phong Thiên Ấn giam cầm người, vậy mà biến thành một đạo đen kịt cái bóng, mà chân chính Ly, vậy mà xuất hiện ở mấy trăm mét ngoài ý muốn địa phương. Khoảng cách này, đã coi như là thoát khỏi kia khai thiên nhất kích công kích khoảng cách, thế nhưng là làm Ly ngẩng đầu thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, kia cự phủ hư ảnh, đã đến đỉnh đầu. Chương 297, Thái Dương vẫn lạc. Nếu như là tại gặp được nói chuẩn trước đó, Tôn Ngộ Không là thế nào cũng không khả năng đem khai thiên nhất kích vận dụng như thế thuần thục, thế nhưng là từ khi tại nói chuẩn không gian bên trong lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu không gian thần thông sau đó, hiện tại Tôn Ngộ Không, đã có thể làm được tình trạng như vậy. Rõ ràng chỉ có một kích, mà Bạch Diệp Ly Hôn càng là cách xa nhau chỉ ít 500 mét trở lên, nhưng là hai người lại đồng thời cảm giác được kia trẻ dọc mà xuống cự phủ hư ảnh, tất cả đều là khóa chặt bản thân, mà lại là tránh cũng không thể tránh. Ngay tại hai người kinh ngạc ở giữa, cự phủ hư ảnh đã đạt tới hai người đỉnh đầu, Bạch Diệp còn tốt, bởi vì vừa rồi hắn liền đã lợi dụng đậm đặc thành thực chất quang nguyên tố lôi linh lực bày ra phòng ngự, cho nên đối mặt khí thế kia phi thường khủng bố một kích còn có một số sức hoàn thủ. Thế nhưng là gọi là làm cách thiếu niên lại không vận tốt như vậy. Bởi vì hắn một mực liền đối với mình tuyệt kỹ có rất mãnh liệt tự tin, thế nhưng là lần này nhưng lại không biết vì cái gì lại là phảng phất đã mất đi tác dụng. Đang cùng mình cái bóng đổi vị trí sau đó, vẫn không có né tránh cự phủ hư ảnh công kích. Mà lúc này đây hắn đã tới không bằng tại làm ra bất kỳ phòng ngự thủ đoạn. Nhưng là người này dù sao cũng là hóa lôi tổ giới đỉnh cấp cao thủ, cảm giác được kia cự phủ hư ảnh đối với mình khóa chặt, thiếu niên kia cắn răng một cái, trực tiếp liền hướng về trong chiến trường số người nhiều nhất địa phương chạy như điên. Một cái hô hấp sau đó, kia cự phủ hư ảnh mang theo cực kỳ bá đạo hỗn độn khí tức còn có phá vỡ một cắt trở ngại khí thế trực tiếp hướng về Bạch Diệp Ly Hôn bổ tới. Hiện tại tình cảnh tuy nói là rất quái dị, bởi vì chỉ có một đạo cự phủ hư ảnh, lại đồng thời khóa chặt hướng về hai cái phương hướng khác nhau chạy như điên người. Cái này kỳ thật theo đạo lý tới nói, là có bội tại logic. Thế nhưng là trên thực tế chính là như vậy phát sinh, một cái bóng mờ, hai nơi địa phương, cơ hồ là đồng thời nổ lên hai đạo kinh khủng bạo tạc. Trong đó chúng Bạch Diệp kia một đạo cự phủ hư ảnh trực tiếp chém vào kia đã biến thành một cái vật chất hóa to lớn màu ngà sữa hình cầu phía trên. Mà lại trực tiếp một búa liền đem kia màu ngà sữa hình cầu một bổ hai nửa, sau đó chia hai nửa hình cầu tựa hồ trong nháy mắt bị lưỡi dao sắc bén chém qua ngàn vạn lần như thế, biến thành chỉ có to bằng đầu người trăm ngàn khối mảnh vỡ. Thế nhưng là nguyên bản ẩn thân ở bên trong Bạch Diệp, lại là đã không thấy thân hình. Mặc dù không biết Bạch Diệp sử dụng phương pháp gì tại không có người phát giác tình huống dưới rời đi hình cầu kia, nhưng là có thể khẳng định là nếu như Bạch Diệp không có kịp thời né ra, vậy bây giờ trên đất khối vụn bên trong, tuyệt đối có Bạch Diệp thi thể. Mà tại kia màu ngà sữa hình cầu vỡ vụn thời điểm, một bên khác Ly lại là bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Bởi vì kia cự phủ hư ảnh tại sắp chém bổ trong đám người thời điểm bỗng nhiên biến thành một đạo chỉ có một mét phẩm chất lớn dìu, chẳng qua cũng là bởi vì trong nháy mắt thu nhỏ, cho nên vốn là khóa chặt Ly đỉnh đầu một búa lại chém vào cách trên cánh tay trái. Nhưng là cái này một búa như cũng đem cách cánh tay trái tận gốc chém đứt, tay đứt ruột sót, huống chi hiện tại chính là gãy chi thống khổ, đau đớn kịch liệt để Ly không chịu được phát ra hét thảm một tiếng. Nhưng là cũng chỉ có một tiếng, phía sau lại xinh xinh nhịn được. Chẳng qua vẫn có thể từ cách không ngừng toát ra mồ hôi nóng trông được ra hắn thời khắc này thống khổ. Đối với Bạch Diệp thành quả né tránh, cách hạ tràng cũng có chút thảm rồi. Nhưng là tốt xấu không có thương tổn cùng tính mệnh, đối với bọn hắn cấp bậc này cường giả tới nói, đã mất đi một cánh tay, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, mặc dù một ít cần hai tay kết ấn pháp thuật không thể dùng, nhưng là tốt xấu vẫn có năng lực chiến đấu. Xem ra đối với thời không nắm giữ, còn chưa đủ thuần thục a, nếu là nói chuẩn lão nhân ra tới thi triển một chiêu này, hai lần công kích khẳng định có thể đồng thời hoàn thành. Đúng vậy, Tôn Ngộ Không vừa mới một chiêu này khai thiên nhất kích, không chỉ là sử dụng hỗn độn ngũ quyết, càng là ở trong đó dung nhập bản thân mới nhất lĩnh ngộ không gian thần thông, thời không điều khiển. Tại nói chuẩn lão nhân trong không gian thần bí đồng thời vẫn ngồi ở kia trên bồ đoàn tu luyện, Tôn Ngộ Không lấy được chỗ tốt là lãng tâm kiếm hào cùng diễm thần không cách nào so sánh. Bởi vì Tôn Ngộ Không đã mới nhìn qua thời không đại môn, tại đặc biệt địa điểm hoặc là sự vật bên trên, Tôn Ngộ Không có thể ngắn ngủi tiến hành thời không điều khiển, từ đó để chỗ này thời gian cùng không gian gia tốc hoặc là đảo ngược, thậm chí có thể lại trình độ nào đó làm đến tái hiện. Cũng tỉ như vừa mới tại nói chuẩn lão nhân không gian bên trong lúc đi ra, Diễm Thần đề nghị tỉ thí một chút ba người đối với không gian lĩnh ngộ. Mà hắn cùng lãng tâm kiếm hào đều là lĩnh ngộ không gian chiết xạ, chính là có thể để cho mình không gian không nhìn không gian khoảng cách trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách nhất định bên trong muốn cho nó xuất hiện vị trí. Mà sau đó Diễm Thần tập kích Tôn Ngộ Không, nhưng lại phát hiện Tôn Ngộ Không vậy mà tựa như không tồn tại đồng dạng tại công kích của hắn bên trong bình yên vô sự không nói, thậm chí còn có thể để cho mình sinh mệnh khí tức dừng lại tại một nơi nào đó mà chân chính bản tôn lại ẩn giấu vào không gian bên trong sau đó tùy thời xuất hiện, cũng chính là về sau vì cái gì Tôn Ngộ Không lại đột nhiên xuất hiện ở Diễm Thần phía sau đó đạp hắn một cước nguyên nhân. Khi đó Tôn Ngộ Không chính là điều khiển bản thân chung quanh thời gian tiến hành thiết lập lại, ý tứ nói đúng là Tôn Ngộ Không có thể để Diễm Thần công kích tại tiếp xúc đến thân thể của mình thời điểm, đem kia một chỗ thời không thiết lập lại làm công kích chưa tới trước đó trạng thái. Cứ như vậy ở bên ngoài nhìn Tôn Ngộ Không là bị bao khỏa tại hỏa diễm trong công kích, nhưng là trên thực tế ngọn lửa kia căn bản cũng không có đụng chạm lấy Tôn Ngộ Không một tia một hào. Mà bây giờ, Tôn Ngộ Không coi như lợi dụng loại này thiết lập lại năng lực, tại cự phủ hư ảnh công kích xong Bạch Diệp sau đó thiết lập lại vì chưa công kích trạng thái sau đó lại đem cự phủ hư ảnh chém về phía cách vị trí. Chẳng qua bởi vì Tôn Ngộ Không là đối cự phủ hư ảnh thi triển thiết lập lại, cho nên Bạch Diệp dùng lôi linh lực huyễn hóa ra màu ngà sữa quang cầu là sẽ không chịu ảnh hưởng. Chẳng qua thi triển xong một kích này sau đó, Tôn Ngộ Không khí tức trên thân đã có chút loạn, mà lại đối với thể lực cùng linh lực hao tổn cũng so khá lớn. Dù sao cái này hỗn độn năm khối không phải Tôn Ngộ Không lấy tự thân lực lượng tu luyện học được, thậm chí cái này hỗn độn cự nhân biến cũng không phải Tôn Ngộ Không thân thể có thể thích ứng, trước đó 30 mấy mét cao lớn thời điểm còn tốt, hỗn độn lực lượng không có như thế tập trung cho nên Tôn Ngộ không có cảm thấy như thế nào, nhưng là bây giờ hình thể thu nhỏ sau đó, hỗn độn lực lượng cũng gấp dữ dội áp xúc. Vì vậy đối với thân thể tạo thành gánh nặng cũng là gấp bội gia tăng. Dù sao Tôn Ngộ Không nhục thân không phải hỗn độn cự nhân tộc, mặc dù cũng rất vững chắc nhưng là cuối cùng kém rất nhiều. Hô hấp thời gian dần qua bắt đầu thô trọng, mà lại Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy thân thể kinh mạch bên trong nguyên bản lao nhanh chảy xuôi hỗn độn chi lực cũng từ từ chậm lại. Xem ra cái này hỗn độn cự nhân biến một khi thân hình thu nhỏ, bản thân cũng chỉ có một kích lực lượng, nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể lại miễn cưỡng phát ra một đạo không thể quá mức cường hãn công kích. Nếu không Tôn Ngộ Không nhục thân, rất có thể sẽ lập tức vỡ nát. Thế nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không dự định từ bỏ hỗn độn cự nhân biến trở về bản thể trạng thái thời điểm, chợt không có từ trước đến nay cảm giác được một trận tim đập nhanh, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, Tôn Ngộ Không con người bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời mặt trời, tựa hồ tại hướng về bản thân cấp tốc đánh tới. Kia lóa mắt ánh sáng chói mắt, để Tôn Ngộ Không làn da đều có chút gai cảm giác đau. Tôn Ngộ không dám tưởng tượng nếu như cái này tản ra nóng rực nhưng lại sắc bén thấu xương quang mang mặt trời đụng vào bản thân, sẽ sinh ra dạng gì hậu quả, nhưng là Tôn Ngộ không cảm thấy, bằng vào mình bây giờ trạng thái, chỉ sợ không cách nào ngăn cản được. Mà mặt trời kia hạ xuống tốc độ rất nhanh, nhanh đến để Tôn Ngộ không căn bản không kịp thời gian đi suy nghĩ vì cái gì mặt trời vậy mà lại hạ xuống. Chẳng qua tại nhìn hướng về kia tái nhợt mặt trời thời điểm, Tôn Ngộ không khóe mắt bỗng nhiên liếc về bầu trời khác một bên. Thình lình lại là một cái khác sáng loáng lớn mặt trời treo ở giữa không trung. Bầu trời không biết đột nhiên xuất hiện hai cái mặt trời, đã một cái khác bình yên vô sự, đó chính là nói rơi xuống cái này, có khả năng cũng không phải là mặt trời, mà là quang lôi cực trí, thái dương vẫn lạc, một cái mười phần to rõ nhưng lại tràn đầy lòng tin thanh âm, từ cao không truyền đến, trực tiếp truyền vào Tôn Ngộ Không trong tai. Cái này mặt trời, lại là Bạch Diệp công kích, chương 298, chấn giới thiên bi lại xuất hiện. Nhìn xem giữa không trung gấp rơi mà xuống mặt trời, Tôn Ngộ Không đã tới không bằng suy nghĩ càng nhiều, mặc dù lúc này hắn biết mình tình huống thân thể khả năng đã rất nguy rồi, nhưng là cảm nhận được kia chói mắt mặt trời uy áp cùng ẩn chứa trong đó lực lượng, Tôn Ngộ không cảm thấy nếu như mình khôi phục chân thân sau đó còn có thể không ngăn cản được một kích này. Nhưng là hắn cũng tương tự không biết nếu như mặt ngoài tiếp nhận một kích này sau đó, thân thể của mình có thể hay không sụp đổ. Thế nhưng là Tôn Ngộ không lại không thể trốn. Nếu như hắn hiện tại né tránh ra mặt trời này, vậy hắn dưới thân đang tại kịch chiến đám người khẳng định cũng sẽ lập tức rút lui, như vậy trước đó kiến tạo rất nhiều ưu thế khả năng liền không còn sót lại chút gì. Tôn Ngộ Không không thể để cho trăm phương ngàn kế bỏ ra lớn như vậy đại giới mới chế tạo ra tràng diện cứ như vậy bị đánh phá. Liền như là Tê Chiếu bọn người đêm hôm đó tại Sáng Thế Cung bên trong thương nghị kết quả như thế, Sáng Thế Hoàng Tuyền Liên Quân bất luận đối đầu phía bên nào thế lực, đều người sở hữu ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là, bọn họ lại không thể khai thác liều mạng sách lược. Bởi vì bọn hắn vừa đến nhân số liền so với đối phương nhiều hơn nữa còn là hữu tâm tính vô tâm đánh lén, nếu như vừa lên tới liền trực tiếp toàn lực tiến công, kia rất có thể đánh đối phương liên tục bại lui. Thế nhưng là cứ như vậy, liền không thể không gánh chịu một cái phong hiểm, một cái tại đối phương không nhìn thấy thắng lợi hy vọng trạng thái dưới, có thể hay không khai thác thủ đoạn cực đoan phong hiểm. Bởi vì lần này tuần thiên giới can hệ trọng đại, mỗi một phe thế lực người đều sẽ liều mạng để cho mình một phương này trở thành người thắng sau cùng. Nhưng là nếu như tại vừa mới bắt đầu liền bị tai họa ngập đầu, như vậy bọn họ tại tuyệt vọng tình huống dưới, có thể hay không trực tiếp tự bảo. Lại hoặc là tự hành phá hủy phe mình trấn giới thiên bi. Đã ngươi để chúng ta bị đào thải, vậy ta liền để các ngươi cũng không dễ chịu. Cử động như vậy, chỉ sợ là tất cả thế lực cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bởi vậy Tê Chiếu cùng cảm giác loạn thương nghị, tuyệt không thể ngay từ đầu liền toàn lực tiến công, nếu như đối phương lên ngọc đá cùng vỡ tâm tư cùng tập thể tự bạo, đoán chừng bản thân một phương này nhân mã, cũng không thừa nổi mấy cái bên trong. Nơi này là tuần thiên giới, địch nhân của bọn hắn không đơn giản chỉ có trước mắt, mà là có thể nói là toàn bộ tuần thiên giới tất cả thế lực. Nếu như bởi vì công kích một phương nào thế lực dẫn đến tổn thương quá lớn, kia phía sau thí luyện, căn bản cũng không có bản thân chuyện gì. Kết quả như vậy, không phải Tê Chiếu cùng cảm giác loạn hy vọng nhìn thấy. Cho nên tại tiến công hóa lôi tổ giới thời điểm, mới có thể khai thác từng nhóm bậc thang tiến công. Ở trong đó cố nhiên có nhóm người thứ nhất hấp dẫn đối phương tuyệt đại bộ phận hỏa lực nguyên nhân, nhưng là càng nhiều, là vì có thể từng điểm từng bước xâm chiếm đối phương. Nếu như kế hoạch thành công, liền là đối phương cuối cùng phát hiện, khi đó chỉ sợ cũng không có mấy người còn có sức chiến đấu, như thế liền là tự bảo, cũng sẽ không có cái gì uy hiếp chí mạng. Mà sự thật chứng minh, kế hoạch này, tương đương thành công. Trước đó 15 người vừa xuất hiện liền bị khốn trụ, như vậy hóa lôi tổ giới người cảm thấy đối phương cũng chẳng có gì ghê gớm. Đằng sau đội thứ hai nhân mã bị lạc lôi đạo nhân một người cuốn lấy, cái này khiến bọn họ cho rằng còn có hy vọng, chỉ có thể tăng thêm tốc độ diệt đi đại trận bên trong người liền có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà sau đó Tê Chiếu bọn người sở dĩ để đội thứ ba xuất kích tiêu diệt lạc lôi đạo nhân khôi lỗi cùng mấy cái hóa lôi tổ giới người, là bởi vì bọn họ cũng sớm đã phát hiện đến đây viện quân. Cho nên mặc dù Sáng Thế Hoàng Tuyền Liên Quân thanh thế to lớn, nhưng khi mười mấy người viện quân xuất hiện thời điểm, như cũ để hóa lôi tổ giới mọi người thấy hy vọng. Cho nên cuối cùng bọn họ lựa chọn để 10 người bộc phát lôi linh chân thân tới chống lại. Mà tại Tôn Ngộ Không cùng Bạch Diệc hai người thời điểm chiến đấu, kia 10 tên nổ tung lôi linh chân thân người cũng cùng riêng phần mình đối thủ chiến ở cùng nhau. Làm nổ tung lôi linh chân thân, đó là cái người liền tất cả biến thành có được cường đại lôi hệ đạo thuật công kích pháo đài di động, 10 người toàn bộ thân ở giữa không trung, sau đó từng đạo cường đại lôi hệ đạo thuật không ngừng ở trong tay bọn họ oanh kích mà ra, đem Sáng Thế Hoàng Tuyền Liên Quân đánh chật vật dị thường. Một cử động kia, càng làm cho hóa lôi tổ giới người sinh ra sốt ruột hy vọng. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, địch nhân mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng mà. Chỉ cần mình ngăn chặn đối thủ trước mắt, 10 tên lôi linh diệt đi kia 20 mấy người, khi đó thắng lợi, khẳng định thuộc về mình. Ôm tâm tư như vậy, những cái kia không có biến trở về lôi linh chân thân người còn có vạn linh cảnh viện quân, tất cả càng thêm tò mò. Chẳng qua mặc dù bọn họ gia tăng công kích lực độ, linh lực của bọn hắn cũng tại kịch liệt tiêu hao. Nhưng là nếu có tỉ mỉ người liền sẽ phát hiện, kia 10 tên lôi linh công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng là Sáng Thế Hoàng Tuyền người nhưng đều là chỉ có một ít tượng trưng không đau không ngứa thương hại, càng nhiều, lại là trên nhảy dưới tránh cùng hốt hoảng phòng ngự dáng vẻ chật vật. Mà lúc này, Bạch Diệc kia to lớn màu trắng lóa mặt trời, đã xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người. Ngay tại phía dưới Sáng Thế Hoàng Tuyền người phát hiện kia rơi xuống mặt trời đang định bộc phát toàn bộ thực lực ngạnh kháng lôi linh thời điểm, chợt nghe được Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói, ta tới đứng vững, các ngươi không cần phân thần. Vừa mới nói xong, Tôn Ngộ Không trên tay, bỗng nhiên nhiều thêm một món sự vật, toàn thân đen nhánh, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua, giống như là một cái lệnh bài. Tế ra thứ này đồng thời, Tôn Ngộ Không hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, sau đó một cỗ khổng lồ minh mông hỗn độn khí tức còn có thổ nguyên tố linh lực liền như là sông ngòi vào biển đồng dạng toàn bộ tưới vào lệnh bài kia bên trong. Nhận lấy Tôn Ngộ Không linh lực công kích, kia nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lệnh bài đột nhiên bắt đầu tăng vọt, cuối cùng vậy mà hóa thành một khối 50 mấy mét cao to lớn bia đá. Làm tấm bia đá này hiện ra nguyên hình thời điểm, một loại chấn động lòng người lực uy hiếp tự trên tấm bia đá phô thiên cái địa đồng dạng hướng về đám người quét sạch mà đi. những cái kia nguyên bản liền biết Tôn Ngộ Không có được trấn giới thiên bi người còn tốt, thế nhưng là những cái kia không biết, có một cái tính một cái tại cảm nhận được kia không có gì sánh kịp uy áp thời điểm, tất cả đều là đầy mặt rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó là trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía cố kiệu uy áp tới nguyên địa, đang vẫn phiêu phù ở giữa không trung to lớn hắc sắc thạch bia. Đây là trấn giới thiên bi, làm sao có thể, nơi này làm sao sẽ xuất hiện trấn giới thiên bi? Mà lại, hơn nữa còn là ngự thổ giới kia một khối. Đủ loại tiếng kinh hô bên trong, tràn đầy không thể tin tưởng cùng không thể nào hiểu được, thậm chí còn có rất nhiều người là đầy mắt vẻ mờ mịt. Ở trong đó, liền bao quát Lạc Trần, hắn vốn là ngự thổ giới vương tử, nếu như không có ngoại ý muốn hắn liền là đời tiếp theo ngự thổ giới giới chủ. Thế nhưng là cuối cùng lại bởi vì ngự thổ giới trấn giới thiên bi xuất hiện không hiểu thấu biến cố mà dẫn đến toàn bộ ngự thổ giới đều bị phá hủy, mà cuối cùng càng là biến thành hôm nay xa giới, cảnh hoang tàn khắp nơi, đều là cát vàng. Có thể nói ngự thổ giới là bởi vì trấn giới thiên bi mà trấn nhiếp tứ phương, nhưng là cuối cùng nhưng cũng là bởi vì trấn giới thiên bi mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên bản Lạc Trần liền là ôm tìm về trấn giới thiên bi mục đích mới tham gia lần này tuần thiên giới thí luyện, mà bây giờ, thuộc về tại ngự thổ giới trấn giới thiên bi hoang thổ số 3 thật xuất hiện tại trước mắt của hắn thời điểm, Lạc Trần lại có loại không thể tin được cảm giác. Mà lại hắn cũng nghĩ không thông, hoang thổ bi, vì sao sẽ xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trong tay? Nếu như nói hoang thổ bi xuất hiện tại bất luận cái gì một cái thế lực trong tay, thậm chí là diệt thế ma quốc vạn yêu quốc, hắn đều có thể tiếp nhận, dù sao lúc trước hủy diệt ngự thổ giới người, liền là mấy cái này thần quốc liên quân. Thế nhưng là hoàng tuyển thế giới, đây chính là cùng hắn ngự thổ giới một mực giao hảo a, lúc trước trận đại chiến kia hoàng tuyển thế giới càng là không có phái ra một binh một tốt đến tập kích bọn họ ngự thổ giới. Thế nhưng là cái này hoang thổ bi bây giờ lại xuất hiện ở hoàng tuyển thế giới tay của người bên trong. Chẳng lẽ, lúc trước hoàng tuyển thế giới vậy mà phái người âm thầm ra tay cướp đi trấn giới thiên bi? Thế nhưng là sư phụ của mình, sang thế thần quốc giới chủ Tiêu Lúa đại nhân lại tự nhủ hoang thổ bi được đặt ở một cái địa phương rất an toàn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cùng Lạc Trần nghi hoặc không hiểu so sánh, Lạc Lôi đạo nhân cùng Hóa Lôi tổ giới đám người thì là trong nháy mắt cảm thấy không hiểu kinh hãi. Cái này hoàng tuyển thế giới thậm chí ngay cả trấn giới thiên bi đều mang vào tuần thiên giới. Vậy mình còn lấy cái gì cùng người ta đánh? Đây chính là trấn giới thiên bi a, đây chính là có thể trấn nhiếp một phương thần quốc chí bảo, đây chính là chỉ có giới chủ mới có thể sử dụng cùng có đồ vật, nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở như thế một cái không có danh tiếng gì không biết tên nhân vật trong tay. Điều này có thể không để Lạc Lôi đạo nhân trong lòng hoảng hốt. Mà Hóa Lôi tổ giới những người còn lại, cái này hoảng hốt càng sâu. Ngay tại trấn giới thiên bi lấy kia đặc hữu uy hiếp trấn trụ tất cả mọi người ở đây thời điểm, Tê Chiếu lại là bỗng nhiên ra lệnh một tiếng, động thủ, giết. Mà theo Tê Chiếu thanh âm, hoàng tuyển thế giới tất cả mọi người đều đột nhiên bạo khởi. Hoàng tuyển thế giới trừ bỏ Tôn Ngộ Không, hết thảy 19 người, cái này 19 người căn bản cũng không thụ kia trấn giới thiên bi ảnh hưởng. Mỗi người đều là tại Tê Chiếu ra lệnh một tiếng sau đó nhao nhao xuất ra bản thân công kích cường đại nhất tới oanh kích địch nhân trước mắt. Tê Chiếu, Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào, Minh Vạn Kiếp, hoàng tuyển ngũ chiến tướng Vân. Mỗi người đều trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới cực hạn, mà lại xuất thủ công kích cũng lại không bất kỳ lưu thủ. Làm 19 người công kích tất cả phát ra sau đó, nguyên bản còn đang bởi vì trấn giới thiên bi đột nhiên xuất hiện mà có chút hoảng hốt đám người lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm. Cái này tiếng kêu thảm thiết tại, càng là lấy mấy vị kia lôi linh vì hơn. Bởi vì nổ tung lôi linh chân thân sau đó, cho dù đối với vật lý thương tổn cơ hồ là miễn dịch, nhưng là pháp thuật đạo thuật hoặc là nguyên tố thuộc tính công kích đối với bọn họ hiệu quả lại là gấp bội. Cho nên tại hoàng tuyển thế giới đám người bỗng nhiên bạo khởi công kích phía dưới, lập tức liền có 5 vị lôi linh bị hủy diệt tính đả kích. Tại thực lực bản thân cũng không kịp toàn bộ phát huy trạng thái dưới, đã vẫn lạc nơi này. Chẳng qua này một lần chiến tích, còn không vẻn vẹn như thế. Vẫn lạc 5 vị lôi linh, là Tê Chiếu Diễm Thần Lãng Tâm Kiếm Hào còn có ngũ chiến tướng đối đầu. Chẳng qua còn có 2 vị lôi linh đối đầu cũng là hoàng tuyển thế giới cao thủ, nhưng lại không có lập tức bỏ mình, nhưng cũng thụ cực nặng thương thế. Ngay tại kia thụ thương 2 vị lôi linh mới vừa dự định tự bạo mà cùng địch nhân đồng quy vu tận thời điểm, phân biệt có 2 cây trường đao trong nháy mắt cắm vào trái tim của bọn hắn. Sau đó một đỏ một đen 2 đạo quang mang nổ tung, 2 vị kia lôi linh, lần lượt vẫn lạc. Loại trừ 7 tên lôi linh, càng có 5 vị hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh người cùng một thời gian tử vong. Mà bạch diệt kia gấp rơi màu trắng lóa mặt trời, cũng trong tiếng nổ vang, trực tiếp đâm vào cơ hồ biến thành một mặt đại thuẫn bài trấn giới thiên bi phía trên. Đồng thời, trên hoang thổ bi lập tức quét sạch mà ra mấy trăm đạo cắt vàng, nháy mắt liền đem kia màu trắng lóa mặt trời, trói chặt chẽ vững vàng. Đồng thời kia mấy trăm đạo cắt vàng, còn tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp ăn mòn hấp thu kia màu trắng lóa mặt trời. Chương 299, nhục thân nứt toác. Cảm giác được kia màu trắng lóa mặt trời bên trong quang lôi linh lực tại bị nhanh chóng hòa tan đồng thời hấp thu, Bạch Diệp trong lòng cả kinh. Mặc dù hắn khi nhìn đến kia trấn giới thiên bi thời điểm cũng rất giật mình, nhưng là hắn đối với mình một chiêu này cũng tương tự có tự tin mãnh liệt. Trong này thế nhưng là ẩn chứa hắn bản nguyên quang lôi lực lượng, từ khi một chiêu này bị hắn nghiên cứu ra được sau đó, kia quả nhiên là vô vọng mà không khỏi lợi, bất luận đối thủ cường đại cỡ nào, chỉ cần chiêu này vừa ra, kẻ nhẹ tổn thương, kẻ nặng vong. Giống bây giờ loại tình huống này, thế nhưng là chưa hề phát sinh qua. Đừng nói là bị hấp thu bản thân quang lôi bản nguyên, liền là bị ngăn cản tình huống cũng là chưa từng có. Chẳng qua Bạch Diệp dù sao cũng là một phương cường giả, phát giác được ngắn ngủi mấy hơi thở bản thân kia lấy quang lôi ngưng tụ mặt trời vậy mà liền tổn hao không sai biệt lắm 1/5 linh lực. Hắn biết nếu như tại dạng này đi xuống chỉ sợ không được bao lâu thời gian cái này quang lôi linh lực bên trong liền sẽ bị hấp thu không còn. Quang lôi cực trí, Thái Dương bảo, hét lớn một tiếng tại Bạch Diệp trong miệng phát ra tính toán của hắn rất đơn giản, như là đã không thể dựa vào cái này quang lôi mặt trời thương tổn đến Tôn Ngộ Không, vậy liền đành phải dẫn nổ. Khổng lồ như vậy quang lôi, bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là tương đương kinh khủng, mặc dù lúc này đã bị hoang thổ bi hấp thu 1/5 linh lực, nhưng là còn thừa bộ phận nếu như đồng thời bạo tạc, đó cũng là rất khủng bố một sự kiện. Bất quá khi Bạch Diệp tiếng quát lối ra, kia bị hoang thổ bi 3.000 hoang thổ trói buộc màu trắng lóa mặt trời lại là không có một chút xíu phản ứng, như cũ dừng lại tại trấn giới thiên bi phía trước, như cũ bị kia mấy trăm đạo cát vàng chỗ trói buộc, như cũ đang nhanh chóng trôi qua bên trong ẩn chứa linh lực. Bạo cho ta a, lại là hét lớn một tiếng, thế nhưng là bất luận Bạch Diệp cố gắng như thế nào, kia màu trắng lóa mặt trời vẫn là không có một chút xíu phản ứng, căn bản chính là đã mất đi liên hệ a. Giờ khắc này, Bạch Diệp mới là thật đối với trấn giới thiên bi kinh khủng có một chút hiểu rõ. Chẳng qua này quang lôi mặt trời đã mất đi liên hệ, cũng không đại biểu cho Bạch Diệp liền không có cái khác thủ đoạn công kích. Hai tay nâng lên, sau đó đột nhiên hư không nắm chặt, lập tức hai cây quang lôi ngưng tụ trường thương xuất hiện trong tay, đồng thời tại hai thanh trường thương đầu mũi thương riêng phần mình bốc cháy lên một bành ngọn lửa màu trắng, sau đó Bạch Diệp hai tay hất lên, liền đem hai cây mang theo bạch sắc hỏa diễm trường thương hướng về phía dưới quang lôi mặt trời ném ra ngoài. Đã không thể dùng pháp lực dẫn bạo, vậy chỉ dùng lôi hỏa tới dẫn bạo. Tại ném ra hai cây hỏa diễm trường thương sau đó, Bạch Diệp thân hình bỗng nhiên lóe lên, sau đó người đã xuất hiện ở trên mặt đất, mà lại chính là gãy mất một cái cánh tay trái cách bên cạnh. Hóa lôi tổ giới sở thuộc, mau lui lại, muốn nổ tung. Bạch Diệp trực tiếp đem rời lưng tại trên lưng, sau đó hét lớn một tiếng liền chuẩn bị cấp tốc rời đi kia quang lôi Thái Dương bạo nổ liên lụy phạm vi. Bạch Diệp một tiếng này thanh âm rất lớn, tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Lập tức bất luận là hóa lôi tổ giới hay là vạn linh cảnh người, thậm chí là sáng thế hoàng tuyền liên quân người, tất cả lập tức trong tay công kích hoặc là phòng ngự tất cả bằng nhanh nhất tốc độ hướng về bốn phía thoát đi. Kia quang lôi mặt trời đám người thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở a, mặc dù trước đó bị Tôn Ngộ Không lấy trấn giới thiên bi cản lại, nhưng là kia dù sao cũng là Bạch Diệp chiêu thức, hiện tại hắn nói mặt trời kia lập tức liền muốn nổ tung, phía dưới đám người nơi nào còn dám có biện pháp do dự. Mặt trời kia bên trong kinh khủng quang lôi lực lượng, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể cảm giác được, nếu là thật nổ tung, đó chẳng khác nào năm tên đỉnh phong cấp chí tôn khác cường giả tự bạo uy lực a. Ngay cả Lạc Lôi đạo nhân đang nghe Bạch Diệp lời nói sau đó, sừng sốt liều mạng bị Lãng Tâm kiếm hào đả thương một cái cũng là trực tiếp lách mình trở ra. Mà Tê Chiếu bọn người lại là nhìn thấy Tôn Ngộ Không như cũ đứng tại hoang thổ bi đằng sau, lại là không có chút nào chạy trốn dự định. Hầu tử, chạy mau a, Phật Kiêu uy lực nổ tung quá lớn, liền là ngươi có thể ngăn cản cũng sẽ thụ tổn thương, được không bù mất a. Tê Chiếu là cùng Tôn Ngộ Không quan hệ sâu nhất một người, cho nên tại còn lại người thời điểm chạy trốn, Tê Chiếu lại là ngẩng đầu hướng về phía Tôn Ngộ Không lớn tiếng hô. Mà Lãng Tâm kiếm hào diễm thần cùng ngũ chiến tướng mấy người cũng đều là nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đồng thời cùng một chỗ kêu gọi Tôn Ngộ Không mau trốn. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không tựa như là không có nghe được phía dưới thanh âm của mọi người bình thường, như cũng phiêu phù ở trấn giới thiên bi đằng sau, đồng thời song trưởng đặt tại thiên bi phía trên, không biết tại làm lấy cái gì. Ngay lúc này, Bạch Diệp ném ra hai cây hỏa diễm trường thương đã trực tiếp cắm vào kia quang lôi trên Thái Dương, mà mũi thương bạch sắc hỏa diễm đột nhiên đại phóng, trực tiếp liền đem toàn bộ quang lôi mặt trời cho bao vào. Mà lúc này người phía dưới tốc độ nhanh nhất, cũng chỉ chẳng qua chạy ra 300-400 mét, còn lại chỉ có 100-200 mét, dù sao thời gian quá ngắn, bọn họ chỉ tới kịp phóng ra một bước. Thậm chí Tê Chiếu bọn người bởi vì quay người kêu gọi Tôn Ngộ Không thậm chí căn bản không có di động qua. Thế nhưng là làm ngọn lửa màu trắng kia thiêu đốt sau nửa ngày, trong tưởng tượng kịch liệt bạo tạc đồng thời không có phát sinh, mà kia quang lôi trên thái dương hỏa diễm nhưng cũng không có dập tắt, cứ như vậy lẳng lặng thiêu đốt lên, đôi khi còn phát ra một tiếng đôm đốp tiếng vang. Lập tức tất cả mọi người sửng sốt, toàn bộ tràng diện trước nay chưa từng có yên tĩnh, tất cả mọi người lúc này đều là ngửa đầu nhìn xem giữa không trung thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm quang cầu, còn có kia giống như một mặt to lớn thuẫn bài trấn giới thiên bi, lại sau đó liền là thiên bi phía sau Tôn Ngộ Không. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cúi đầu hướng về phía Tê Chiếu phương hướng lớn tiếng hỏi, Tê Chiếu, vừa mới ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, nhìn xem Tôn Ngộ Không kia cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, Tê Chiếu chỉ cảm thấy cái trán gân xanh hẳn lên. Không, không có gì, trên trời gió lớn, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong câu đó, Tê Chiếu chỉ cảm thấy bản thân rất ngốc. Còn bên cạnh Diễm Thần vỗ vỗ Lãng Tâm Kiếm Hào bả vai hỏi, Kiếm Hào, ngươi nói cái con khỉ này, có phải là cố ý hay không a? Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, lại nhìn một chút mọi người chung quanh nói, ta cũng là nghĩ như vậy, chẳng qua cũng không khả năng, hầu tử cũng không phải ngươi, như vậy không có yên lòng. Đối với Lãng Tâm Kiếm Hào mấy người nhẹ nhàng thở ra, cách đó không xa Bạch Diệp chỉ cảm thấy phẫn nộ, xấu hổ đủ loại cảm xúc trộn lẫn cùng một chỗ. Nhìn một chút mình lúc này động tác, Bạch Diệp chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác nhục nhã truyền đến, cảm giác này để Bạch Diệp gần như điên cuồng. Bởi vì hắn lúc này đang bị cái này ly, lấy một cái 10 phần chật vật tư thế ngồi chạy tư thái. Hắn là kia quang lôi mặt trời chủ nhân, cho nên hắn biết rõ kia quang lôi thái dương bạo nổ sau đó uy lực, thế nhưng là, hiện tại tràng cảnh, đơn giản tựa như là Bạch Diệp tại lòe người đồng dạng. Ngay cả còn lại mấy tên hóa lôi tổ giới người cũng là một mặt vẻ hỏi thăm nhìn về phía Bạch Diệp, thế nhưng là Bạch Diệp có thể nói cái gì? Hắn cái gì đều nói không nên lời, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chẳng qua rất nhanh là hắn biết đáp án, bởi vì nguyên bản cầm cố lại ăn màu trắng mặt trời mấy trăm đạo cát vàng bỗng nhiên lại hai đạo cát vàng giống như hai đầu linh xà đồng dạng cao cao dựng đứng lên, mà cát vàng đỉnh lại tạo thành hai cái cát tay, mà kia cát trong tay, đang cầm kia hai cây nhưng vòng quanh ăn bạch sắc hỏa diễm trường thương. Sau đó lại là từng đạo lưu xa hướng về chung quanh lan tràn ra, theo cát vàng đầy mắt, nguyên bản bám vào tại màu trắng lóa trên thái dương hỏa diễm cũng như bị sốc lên bình thường, nhao nhao rời đi mặt trời kia mặt ngoài. Hiện tại mọi người đã có thể thấy rất rõ, trước đó ngọn lửa kia một mực là bám vào tại một tầng trên cát vàng, mà cát vàng thì là đem màu trắng lóa mặt trời triệt để bọc tại bên trong. Ngay cả kia hai cây trường thương cũng là không có đụng chạm lấy mặt trời mặt ngoài, mà là bị cát vàng cản lại. Tôn Ngộ Không có vẻ như 10 phần vô tội gãi đầu một cái, sau đó cười hắc hắc, vẫy tay một cái, kia hai đạo vòng quanh trường thương cát vàng hướng về phía trước hất lên, hai cây trường thương trực tiếp liền hướng về Bạch Diệp ly hôn vị trí điện xạ mà đi. Tốc độ kia cùng uy thế, vậy mà so Bạch Diệp ném ra còn muốn mau lẹ mãnh liệt. Chẳng qua Bạch Diệp lại là nhìn chằm chằm vào kia hai cây trường thương, cho nên đang bay ra trong nháy mắt Bạch Diệp liền đã lách mình trở ra, mặc dù trên lưng còn bị cái này ly, nhưng là tốc độ không chậm chút nào. Thế nhưng là tại vung ra hai cây trường thương sau đó, Tôn Ngộ Không thân thể lại là bỗng nhiên cứng đờ, sau đó vậy mà kịch liệt run rẩy lên. Nguyên bản hắn duy trì lấy thu nhỏ sau đó hỗn độn cự nhân biến liền đã rất không dễ dàng. Vừa mới lại lúc kết hợp không thần thông thiết lập lại cùng khai thiên nhất kích, hai loại công kích làm cho Tôn Ngộ Không nhục thân phụ tải lại một lần nữa tăng lớn. Ngay sau đó lại tiếp lấy hỗn độn cự nhân biến thôi động trấn giới thiên bi trận kia kinh khủng một kích, hiện tại, Tôn Ngộ Không thân thể rốt cục đạt đến điểm tới hạn, thật sự nếu không giải trừ hỗn độn cự nhân biến, kia Tôn Ngộ Không nhục thân, liền sẽ triệt để sụp đổ. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại nhìn thấy trấn giới thiên bi như cũ đang hấp thu lấy kia màu trắng lóa mặt trời lực lượng thời điểm, xác thực thuộc cắn chặt hàm răng. Lấy cường hoành nghị lực khống chế thân thể, sau đó vươn tay, ý đồ thu hồi trấn giới thiên bi. Trấn giới thiên bi thôn phệ năng lực, hắn nhưng là đã sớm biết chỗ kinh khủng. Năm đó chín đại thần quốc một trong ngự thổ giới, liền là vì vậy mà hủy diệt. Trước đó Nguyệt Hoàng Tuyền để hắn tận lực ít dùng trấn giới thiên bi, chính là sợ phía trên thôn phệ chi lực lần nữa bộc phát, mà lại nếu như không có kịp thời ngăn lại, kia rất có thể sẽ lại một lần nữa ủ thành bi kịch. Ngay tại Tôn Ngộ Không cố gắng thử nghiệm thu hồi trấn giới thiên bi thời điểm, phía dưới Lạc Trần lại là bỗng nhiên sắc mặt đột biến. Ma quỷ, là ma quỷ, kia ma quỷ lại muốn ra tới thôn phệ. Nguyên bản bởi vì nhìn thấy trấn giới thiên bi mà tràn ngập nghi hoặc biểu lộ gương mặt, hiện tại đã đều là sợ hãi cùng kinh hãi. Biểu tình kia liền cùng phổ thông phàm nhân nhìn thấy quỷ là giống nhau. Đứng tại Lạc Trần bên cạnh cảm giác loạn bỗng nhiên trùng điệp đập Lạc Trần bả vai một cái, sau đó đặt tại Lạc Trần bả vai trong lòng bàn tay một cỗ ấm áp lực lượng truyền đến. Để nguyên bản tâm thần đều có tán loạn dấu hiệu Lạc Trần chậm rãi chấn định lại. Lạc Trần, tỉnh táo, hiện tại là tuần thiên giới, không phải ngự thổ giới. Trấn giới thiên bi chưa từng xuất hiện thôn phệ, yên tâm. Nghe được cảm giác loạn thanh âm, Lạc Trần đôi mắt thoáng sáng một ít, có chút e ngại ngẩng đầu, lại nhìn thấy bầu trời loại trừ kia to lớn mặt trời, nơi nào còn có trấn giới thiên bi tồn tại. Chẳng qua này thời điểm, Tôn Ngộ Không lại là thật đạt đến điểm tới hạn, tại miễn cưỡng thu hồi trấn giới thiên bi sau đó, Tôn Ngộ Không ra trên người lập tức từng khúc rạn nứt, đồng thời toàn thân kinh mạch cùng cơ bắp, tất cả truyền đến sinh sinh xé rách kịch liệt đau nhức. Tôn Ngộ Không nhục thân, đang tại sụp đổ,